Bên ngoài ám giới, mấy bất hủ chi vương đang đánh nhau đều chấn động không nói gì. Đây mới là nguồn cội sức mạnh chân chính của đại nhân sao. Thần Ngao Vương cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán. Trước đó ông ta cho rằng Quân Vô Hối còn cách ân nhân của mình một khoảng cách. Nhưng hiện tại Thần Ngao Vương mới phát hiện, Quân Vô Hối không thua kém vạn cổ nhất đế của Quân gia chút nào. Cứ như vĩnh dạ ám giới bị ánh sáng tín ngưỡng lộng lẫy chiếu sáng. Trong cơ thể Quân Vô Hối có phản xướng chi âm của chúng sinh vang lên, dòng nước lũ tín ngưỡng vô tận thêm vào trên người ông ta, khiến toàn thân Quân Vô Hối đều bùng lên thần quang kim sắc sáng lạn. Quân Vô Hối như chiến thần dục hỏa trùng sinh, niết bàn trong tín ngưỡng chúng sinh. Thật là sức mạnh tín ngưỡng khủng khiếp, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng chấn động. Bắt đầu từ khi có được tín ngưỡng chi trùng, hắn cũng đang nghiên cứu sức mạnh tín ngưỡng, hơn nữa thành lập vận mệnh thần giáo, cuối cùng còn có được sức mạnh của trục tỷ tín đồ. Nhưng dù vậy, sức mạnh tín ngưỡng bao phủ quanh thân Quân Vô Hối cũng khiến Quân Tiêu Dao cảm thán. Hắn lại nghĩ tới Quân Vô Hối đã từng để lại cho hắn một khối bùa hộ mệnh, trên đó có khắc một câu, quân tử lập mệnh, nhất sinh vô hối. Có lẽ, đây là nguyên nhân vì sao Quân Vô Hối có được tín ngưỡng của chúng sinh. Chỉ có anh hùng chân chính mới xứng đáng được chúng sinh thành kính tín ngưỡng. Giờ khắc này, cả người Quân Vô Hối thiêu đốt thần diễm. Mái tóc đen biến thành kim sắc rực rỡ, thần huy bao phủ. Phong thần như ngọc, trên khuôn mặt như đao khắc cũng có thần văn kim sắc huyền ảo hiện lên. Đôi mắt nghiêm nghị như nhật nguyệt của Quân Vô Hối cũng biến thành màu vàng thâm thúy thần bí. Cứ như đôi mắt của thần linh quan sát nhân gian, giờ phút này thần vương thể của Quân Vô Hối đã đạt tới một đỉnh cao mới dưới sự gia trì của tín ngưỡng chúng sinh. Chẳng lẽ là thần vương thể trung cực lột xác trong truyền thuyết, Thái Sơ thần vương thể? Vô số cổ lão tiên vực đều chấn động, da đầu tê dại, kinh hãi đến không thể miêu tả. Thần vương thể là một trong những thể chất đứng đầu trong 3.000 thể chất. Từ xưa đến nay cũng xuất hiện một ít thần vương thể khiến người ta kinh diễm, nhưng truyền thuyết thần vương thể có một loại lột xác trung cực, tên là Thái Sơ thần vương thể. Nhưng loại Thái Sơ thần vương thể lột xác này quá hiếm thấy, bao nhiêu kỷ nguyên trước nay đều không có vài vị thần vương thể năng đạt tới loại này cảnh giới. Ghi lại duy nhất chính là, ở hoang cổ thời đại từng xuất hiện một Thái Sơ thần vương thể. Mà ghi chép của Thái Sơ thần vương thể đó cũng rất đơn giản. Tay xé chân long, chân đạp thần hoàng, đấu hoang cổ thánh thể, trảm thương thiên bá thể, còn áp chế một hỗn độn thể đương thời, chiến tích cao đến rối tinh rối mù. Mà hiện tại, cách kỷ nguyên vạn cổ, lại có một Thái Sơ thần vương thể hiện thế. Giờ khắc này, hàng tỷ sinh linh tiên vực đều vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời hò hét. Quân Vô Hối lột xác thành Thái Sơ thần vương thể mang đến cho mọi người một hy vọng. Ở ám giới, ách họa trung cực đứng sừng sững trong hắc triều vô tận lạnh nhạt mà nhìn Quân Vô Hối trước mặt. Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh như nước lặng. Đây là át chủ bài chân chính của ngươi sao, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tuy Thái Sơ thần vương thể cực độ nghịch thiên, nhưng thứ mà ông ta phải đối mặt lại là đại khủng bố của thế gian, ách họa trung cực. Quân Vô Hối cười, tiêu sái đến cực điểm. Tóc vàng rực rỡ, ánh sáng tín ngưỡng như thần diễm thiêu đốt, làm Tôn Quân Vô Hối lên giống như một thần vương vô thượng tắm mình trong thần hỏa kim sắc. Đại trượng phu sinh trong thiên địa, ngại gì sinh tử. Nếu thế gian còn sót lại hắc ám, vậy ta nguyện làm tinh hỏa duy nhất. Nếu thế gian có vạn điểm tinh hỏa, ta nguyện trở thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thay chúng sinh, chân ách hỏa, tiếng nói lanh lảnh vang vọng càn khôn, cảnh tượng này đủ để tất cả sinh linh tiên vực ghi khắc vào trong lòng. Chương 1446 Chư thần hoàng hôn, nhân gian Lê Minh. Chương 1446 Chư thần hoàng hôn, nhân gian Lê Minh. Tầm mắt của ách họa trung cực tập trung trên người Quân Vô Hối, ánh mắt lạnh nhạt như băng. Một khi đã như vậy, ta sẽ tác thành nhân nghĩa của ngươi. Ách họa trung cực thay đổi chủ ý, lão không muốn ô nhiễm Quân Vô Hối nữa, mà muốn trực tiếp diệt sát. Lão nâng trưởng lên, sóng chiều cuồn cuộn, sức mạnh máu đen mênh mông, chấn động vũ trụ vô biên. Đây là một loại sức mạnh hắc ám vô địch, Quân Vô Hối thấy thế thì thúc giục thần năng đến mức tận cùng, mỗi một sợi tóc đều như đang thiêu đốt. Thái Sơ thần vương thể bộc phát ra thần năng cường đại xưa nay chưa từng có, chấn động trời cao vạn dặm, tiếu ngạo hoàn vũ bát phương. Cả người Quân Vô Hối sán lạn, đến cuối cùng, ông ta như bừng cháy trong ngọn lửa tín ngưỡng vô tận. Một người là ngọn lửa, xua tan hắc ám vạn cổ. Chư thần hoàng hôn, nhân gian Lê Minh, một thứ ánh sáng không gì sánh kịp tỏa ra từ trên người Quân Vô Hối. Tất cả đều mai một trong hào quang đó. Chư thần hoàng hôn là đại chiêu trung cực của thần vương thể. Nhưng hiện tại, Quân Vô Hối thi triển ra không chỉ là chư thần hoàng hôn, được sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh thêm vào, làm Quân Vô Hối còn có một thức càng khủng bố sau chư thần hoàng hôn nhân gian Lê Minh. Sau khi chư thần hoàng hôn qua đi thì nghênh đón nhân gian Lê Minh. Đây mới là đại chiêu cuối cùng trung cực của thần vương thể. Ánh sáng mờ nhạt vô tận đang chiếu rọi, mà trong ánh hoàng hôn đó lại là tảng sáng ánh dạng đông thoáng hiện. Đó là nhân gian lê minh, chính là một ánh dạng đông phá tan hắc ám vô tận. Dù là bàn tay pháp tắc hắc ám của ách hỏa trung cực thò ra cũng bị xuyên thủng. Va chạm không cách nào hình dung ra đời trong mảnh vũ trụ này rồi lại mai một. Thậm chí chưa phát ra chút âm thanh nào, bởi vì âm thanh truyền lại đều bị chất môi giới mai một. Vũ trụ im hơi lặng tiếng mà sụp xuống, các loại khí hỗn độn, thậm chí khe hở thời không cũng bị đánh ra. Giữa sự va chạm không thể tưởng tượng đó, tất cả mọi người đều khẩn trương quan sát. Nơi biên hoang, trái tim của các sinh linh hai giới đều như đình chỉ, họ nín thở chờ đợi, quan sát cảnh tượng trong quầng sáng. Thậm chí cả quầng sáng cũng bởi vì năng lượng kia trùng kích mà trở nên không ổn định. Thần vương đại nhân, vô số người đều đang cầu nguyện, chiêu này đủ để ghi vào sử sách tiên vực. Thần vũ đại đế cảm thán, cho dù cuộc chiến này thành bại thế nào, quân vô hối và chiêu của ông ta đủ để vạn cổ ghi khắc. Trong vũ trụ ám giới truyền đến tiếng chấn động, mọi người hoảng sợ nhìn thấy ách hỏa trung cực từ khi sống lại đã có được vô địch chi tư, mang đến cho chúng sinh sát kiếp vô tận lại đang liên tục lui lại mấy chục bước. Bàn tay thò ra của lão phát ra một mùi khét, ánh sáng tín ngưỡng của chúng sinh vàng rực như ngọn lửa, đang đốt cháy hắc ám. Ách hỏa trung cực phun ra một ngụm máu đen, thân hình chảy xuôi máu đen hư thối cũng bị bỏng rát. Ách hỏa trung cực bị thương, giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, ách hỏa vĩ đại được gọi là hắc ám trung cực vạn linh của dị vực bị thương. Quả thực là chuyện tất cả sinh linh dị vực đều không thể tưởng tượng, giống như tín ngưỡng sụp đổ, không ngờ ách hỏa trung cực vĩnh viễn vô địch trong mắt bọn họ lại bị thương. Không, chuyện này không có khả năng, sao ách hỏa vĩ đại lại bị thương? Bổn vương không tin, có bất hủ chi vương dị vực đang giống to, thiên địa rung chuyển, bọn họ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Thật tốt quá, thần vương vô địch, phía tiên vực, vạn linh kích động, gào giống giết gào. Ách hỏa trung cực lấy vô địch chi tư xuất hiện trên thế gian lại bị thương. Điều này có ý nghĩa rất trọng đại, bị thương thì ít nhất chứng tỏ có thể trấn áp thậm chí tiêu diệt ách hỏa trung cực. Ách hỏa trung cực cũng không phải tồn tại vô địch vĩnh hằng. Nhưng so sánh với tiếng hoan hô của vô số tu sĩ tiên vực, sắc mặt những cường giả đứng đầu tiên vực như Thần Vũ Đại Đế, Tiên Đình Đại Đế, Bắc Đầu Đại Đế, lại không quá nhẹ nhàng. Bọn họ đã nhìn thấy rõ uy lực chiêu kia của quân vô hối, có thể nói, cả Đại Đế cũng có thể bị dễ dàng hạ gục trong nháy mắt, thậm chí tồn tại càng mạnh cũng có thể bị chém giết. Nhưng chiêu này lại chỉ khiến ách hỏa trung cực bị thương, cũng không tạo thành vết thương nặng chí mạng cho lão. Hơn nữa, nếu ách hỏa trung cực bị thương thì trạng thái của quân vô hối chạm vào với lão như thế nào rồi? Lo lắng này khiến rất nhiều cường giả tiên vực cau mày. Mà ở ám giới, quân Tiêu Dao nhìn thấy ách hỏa trung cực bị thương, trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Hình như sức mạnh tín ngưỡng có hiệu quả khắc chế sức mạnh máu đen. Quân Tiêu Dao quan sát thực cẩn thận, hắn phát hiện sức mạnh tín ngưỡng giống như ngọn lửa kim sắc, làm bỏng cháy sức mạnh máu đen. Tuy rằng không phải hoàn toàn khắc chế, nhưng thật sự có thể tạo thành sát thương hữu hiệu đối với ách hỏa trung cực. Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ tới tín ngưỡng chi trùng của mình. Tín ngưỡng chi trùng sán lạn như Thái Dương được ấp ủ hồi lâu trong nội vũ trụ của hắn cũng nên nở hoa kết quả. Nhưng, trạng thái của phụ thân, quân Tiêu Dao lập tức nhìn về phía chiến trường. Hắn có chút thấp thỏm, không biết tình hình của quân vô hối như thế nào. Không chỉ quân Tiêu Dao mà tất cả mọi người đều đang chú ý, những trưởng lão, lão tổ, cổ tổ của quân gia đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào quầng sáng. Trong một mảnh hư vô hỗn độn phá diệt có hào quang hiện lên, một bóng dáng mông lung lộ ra trước mắt thế nhân. Bạch y nhiễm máu tung bay, lưng đứng thẳng tắp, mái tóc vàng sán lạn trong sáng. Chính là quân vô hối. Hả, sao lại vậy? Một ma âm lạnh nhạt khàn khàn quanh quẩn, rõ ràng phát ra từ miệng của ách hỏa trung cực. Sở dĩ lão bất ngờ như thế là bởi vì quân vô hối vẫn không bị thương chút nào. Cảnh tượng này làm chấn động mọi người. Tại sao lại như vậy? Chư vương dị vực trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng. Ách hỏa trung cực đã bị thương mà quân vô hối lại có thể bình yên vô sự. Chẳng lẽ đang cố chống sao? Chương 1447 lấy máu tế chân linh. Chương 1447 lấy máu tế chân linh. Trong lúc sinh linh hai giới đều nghi hoặc, ở phía sau quân vô hối hiện ra một pháp chỉ tối cao ánh vàng rực rỡ. Đó là, vô số sinh linh tĩnh mịch, không phát ra chút âm thanh nào. Có chí cường giả tinh mắt thấy được một chút chữ viết trên pháp chỉ kim sắc kia, lập tức hít ngược một hơi lạnh. Sau đó, ánh mắt của rất nhiều đại nhân vật tiên vực đều nhất trí rơi vào người quân gia. Chẳng lẽ đó là pháp chỉ do vị kia của quân gia lưu lại? Rất nhiều người nghĩ vậy đều cảm thấy da đầu tê dại. Trong ám giới, pháp chỉ kim sắc đón gió mà tăng vọt, như một màn trời kim sắc khuếch trương khắp vũ trụ hắc ám. mà trên pháp chỉ kia có viết hai hàng chữ viết như rồng bay phượng múa. Thiên đạo lên ngôi, chỉ là trói buộc, thân ta chứng đạo, vạn kiếp thành tiên, mỗi một chữ đều uy chấn trời cao vạn cổ, đè sụp thời không vô tận. Pháp chỉ của khí thiên đại đế quân ra, Quân Vô Hối vỗ vào ngực, ho ra tâm đầu huyết, bắn lên khí thiên pháp chỉ. Gọi chân linh tổ tiên sóng vai cùng ta, trấn áp ách hỏa hắc ám. Quân Vô Hối lấy huyết tế chân linh, có một số chí cường giả, nếu được hậu bối gọi kỳ danh thì có thể hiện hóa ra một phần sức mạnh. Càng đừng nói hiện tại còn có khí thiên pháp chỉ và tâm đầu huyết của Quân Vô Hối làm môi giới. Một sức mạnh cuồn cuộn khó lường hiện lên từ khí thiên pháp chỉ, mỗi một cổ tự trên pháp chỉ thượng đều như sống lại, sáng lạn rực rỡ như cổ tinh. Ngay sau đó, lại có một bóng dáng mơ hồ lặng yên hiện lên. Một bóng dáng mang theo khí tức bá đạo đàn áp chư thiên, chân dẫm vạn giới. Như tôn sư vạn đế, chư giới chi chủ, tinh vũ vô tận vần quanh bóng dáng mơ hồ kia, hàng tỷ ngân hà chỉ là một dòng suối dưới chân, tinh vực mênh mông chỉ là một hòn đá bên chân ông ta. Một luồng sức mạnh hùng tráng đến muốn căng ra mảnh vũ trụ này đang tràn ra mãnh liệt. Chân linh của khí thiên đế quân ra hiện, đó thật là chân linh của khí thiên đế quân ra. Ồ, vị đế đầu tiên huy hoàng cận cổ của quân gia, tuy được gọi là đế, nhưng thực lực chân chính đã sâu không lường được, hơn xa đại đế bình thường nhiều. Khó trách, ta cứ thắc mắc, mặc dù Quân Vô Hối cực kỳ dũng mãnh, cũng không có khả năng lỗ mãng đến một mình đối mặt với ách hỏa trung cực, thì ra Quân Vô Hối vẫn luôn cất giấu chiêu át chủ bài này. Khi chân linh của khí thiên đại đế hiện ra, sinh linh hai giới đều ồ lên. Rất nhiều người không thể tưởng được Quân Vô Hối đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khí thiên đế, viễn tổ vô địch vứt bỏ trời xanh kia. Quân Tiêu Dao cũng rất chấn động, chân linh của nhất đế huy hoàng nhất từ vạn cổ tới nay của quân gia hiện hóa. Khi đối chiến với ách hỏa trung cực thì sẽ có kết quả ra sao? Trong vô thiên ám giới, sức mạnh hùng tráng căng đầy vũ trụ, tuy bóng dáng mơ hồ kia chỉ là một chân linh của khí thiên đế, nhưng uy năng lại vượt xa đại đế chân chính. Chư đế cộng tôn, vạn linh triều bái. Đây là tồn tại kinh diễm tuyệt tài nhất cận cổ của quân gia. Năng lượng cuồn cuộn thổi quét tứ cực bát hoang, xương đen nồng đậm cũng bị luồng năng lượng này xua tan, vũ trụ âm u nghênh đón ánh dạng đông sán lạn. Hả, ách hỏa trung cực nhìn về phía chân linh của khí thiên đế. Lần đầu tiên trong đôi mắt đen nhánh chết lặng hiện ra một tia ngưng trọng. Chỉ là một chân linh thôi, nếu là chân thân buông xuống còn có thể để ta nhìn thẳng. Giọng nói của ách hỏa trung cực vẫn rất lạnh nhạt, trên người lão có máu đen chảy xuôi, vết thương vừa rồi cũng đang tự chủ khép lại. Nhưng năng lượng tín ngưỡng của chúng sinh lại như ngọn lửa làm bỏng cháy thân thể ách hỏa trung cực, khiến lão không thể hoàn toàn khép lại. Sau khi nghe ách hỏa trung cực nói, chúng chư vương dị vực ở biên hoang lại nhịn không được mà kinh hãi. Phải biết rằng, từ lúc ách hỏa trung cực xuất hiện trong mắt thế nhân, lão đã mang vô địch chi tư tuyệt đối. Bất cứ cái gì tồn tại cũng không bị ách hỏa đặt trong mắt. Nhưng hiện tại, ách hỏa trung cực lại nói nếu chân thân của khí thiên đế buông xuống thì đáng để lão nhìn thẳng vào. Đây đã là đánh giá cực cao. Xem ra vị kia của quân gia thật sự khiến người ta khó tưởng tượng nổi. Sắc mặt một số vương dị vực đều thực ngưng trọng. Khí thiên đế, bạch y thần vương, thần tử Quân Tiêu Dao. Giang Sơn có tài người xuất hiện, quân gia quá may mắn. Phía tiên vực cũng có rất nhiều đại nhân vật thế lực bất hủ đang cảm thán. Ba thời đại, ba yêu nghiệt. Bất cứ thế lực nào có được một người thôi cũng đã là may mắn tuyệt đối, mà mỗi thời đại kỷ nguyên, quân gia đều có một người. Điều này thật sự khiến người ta đỏ mắt, nhưng trước mắt, chân linh của khí thiên đế quân gia xuất hiện, có thể chiến đấu với ách hỏa hay không? Giờ phút này, sinh linh hai giới đều đang khẩn chú ý. Đây là tình thế hỗn loạn trầm trọng nhất, trong vô thiên ám giới, ách hỏa trung cực đứng sừng sững trong vũ trụ hắc ám vô biên. Trong đôi mắt đen nhánh trải rộng lạnh lẽo như vực sâu. Lão thò một trường ra, đè ép hoàn vũ, phù văn hắc ám vô tận lạc ấn trời cao, đồng thời chấn áp về hướng chân linh của khí thiên đế, đám người Quân Vô Hối, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu và Quân Tiêu Dao. Ách hỏa trung cực lại muốn dùng một tay tiêu diệt tất cả. Lần đây, ách hỏa trung cực cũng không phải chơi đùa như mèo vờn chuột như trước đó, mà là thật sự toàn lực ra tay. Một bàn tay pháp tắc hắc ám thổi quét vũ trụ minh mông. Thủy triều máu đen vô biên nương theo bàn tay pháp tắc mà trào dâng về hướng đám người Quân Vô Hối. Chiến, trong miệng Quân Vô Hối phụt ra sát âm, như kim qua thiết mã, chấn động vòm trời. Chương 1448 mặt nạ quỷ diện dị động. Chương 1448 mặt nạ quỷ diện dị động. Quân Vô Hối giờ phút này đã lột xác thành Thái Sơ Thần Vương thể trung cực có thực lực leo lên đỉnh cao. Thần Vương thi triển ra cấm chiêu, uy lực bùng nổ lên gấp 10 lần, Thái Sơ chi quang kích động, mảnh vũ trụ này cũng bị đánh tan ra. Mà thân hình của chân linh khí thiên đế vô cùng mơ hồ, như một vạn đế chi tổ đứng sừng sững trong hàng tỷ vũ trụ. Giống như ách hỏa trung cực, chân linh của khí thiên đế cũng không thi triển ra chiêu thức thần thông nào, mà vô cùng đơn giản tung ra một trường. Thông thường cường giả tới cấp bậc này rồi thì thần thông chỉ là liên lụy, một quyền một trường, trở lại ban sơ, có thể đánh diệt cả chư thiên. Ầm ầm ầm, như có ngàn vạn vũ trụ cùng chấn áp ra cùng một trường của chân linh khí thiên đế. Chư thiên mất đi, vạn vật trầm luân, thực lực của chân linh khí thiên đế vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà Bỉ Ngạn Hoa Chi Mấu cũng thúc giục sức mạnh vô biên. Nhưng mục đích của nàng lại không phải muốn chống lại ách hỏa trung cực, mà chỉ là vì bảo hộ Quân Tiêu Dao an toàn. Ngay lúc này, Quân Tiêu Dao đã trở thành liên lụy, vẻ mặt hắn thật lạnh nhạt. Quân Tiêu Dao luôn cao cao tại thượng, tung hoành vô địch, lại lần đầu tiên cảm thấy mình có chút dư thừa. Nhưng điều này cũng thực bình thường, dù sao trong cuộc chiến cấp bậc này thì cả đại đế đều khó có thể nhúng tay. Nếu tùy ý tham gia, rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Mà Quân Tiêu Dao mới tới chí tôn mà thôi, chênh lệch là không thể bàn cãi nữa. Lúc này, không có ai trên tiên vực sẽ trách Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mới bao lớn, chỉ hơn 20-30 tuổi thôi mà đã trở thành anh hùng của tiên vực, lấy thân trấn phong ác niệm thần linh. Nhưng bản thân Quân Tiêu Dao lại cảm thấy không cam lòng, yêu cầu của hắn đối với chính mình rất cao, không cam lòng đứng xem diễn như thế. Mà lúc này, trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao, tín ngưỡng chi chủng sán lạn như thái dương đang tiếp tục run rẩy. Sau khi sức mạnh tín ngưỡng hội tụ, hình như có cái gì vô cùng cường đại sắp được dựng dục ra. Nhưng thời gian không đợi người, ầm ầm ầm, va chạm hủy diệt bùng nổ, tất cả như bị đánh trở về thời khắc sơ khai của vũ trụ. Các khe hở thời không hiện lên, chiếu rọi ra các cảnh tượng cổ kim. Cảnh tượng này quá kinh người, đế chiến cũng không quy mô đến vậy, quả thực như muốn đánh diệt chư thế. Quầng sáng biên hoang đang rung động kịch liệt, hiển nhiên đã bị quấy nhiễu, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể hiện hóa. Giờ phút này sinh linh hai giới đều nín thở, không biết cục diện kế tiếp sẽ như thế nào. Chân linh của khí thiên đế có thể ngăn cản hung uy của ách hỏa trung cực hay không? Khi sương mù vũ trụ hỗn độn tan đi, cảnh tượng hiện hóa, chân linh của khí thiên đế chân đạp đại đạo, vô số những thế giới vần quanh người, đế chi quang huy cuồn cuộn, chiếu khắp chư thiên vạn giới. Chặn được, chân linh của khí thiên đế chặn được một trường toàn lực của ách hỏa rồi. Giờ khắc này, vô số tu sĩ tiên vực đang hò hét, cổ đỏ hết cả lên, trông vô cùng kích động. Tiên vực có hy vọng, mọi người trong quân gia cũng vô cùng vui sướng, đồng thời mang theo tự hào. Trái lại chư cường dị vực đều biến sắc, sau khi ách hỏa trung cực vô địch trở nên không vô địch thì tín ngưỡng sẽ bắt đầu dao động. Còn chưa đánh đến cuối cùng, còn chưa biết kết cục như thế nào. Đúng vậy, ách hỏa vĩ đại là bất diệt, chí cường giả bất hủ đế tộc căng ra đầu mà lạnh lùng nói. Nhưng hiển nhiên, mức độ tự tin trong lời nói của bọn họ không nhiều như trước đó nữa. Trong vô thiên ám giới, chân linh của khí thiên đế đứng sừng sững phía trên hoàn vũ, đế chi quang huy chiếu khắp. Quân vô hối cũng đứng vững trên hư không, tuy khóe miệng có máu tươi chảy xuống, nhưng vấn đề không lớn. Thái sơ thần vương thể, cộng thêm tín ngưỡng chúng sinh giúp chiến lực của ông ta đã ở đỉnh cao tuyệt đối. Thấy tình cảnh này, trong đôi mắt đen nhánh chết lặng của ách hỏa trung cực xuất hiện hàn ý xưa nay chưa từng có. Ánh sáng của đôm đốm mà cũng dám tranh với vầng trăng sáng. Ách hỏa trung cực thò song trưởng ra, máu đen chi chiều không gì sánh kịp thổi quét đến từ các góc vũ trụ. Giống như sóng to đen nhánh muốn bao phủ vũ trụ vô biên. Đây là thức cấm chiêu khủng bố, cũng là chiêu diệt thế. Nếu giáng vào cửu thiên tiên vực thì có thể tưởng tượng ra sẽ tạo thành loại hạo kiếp như thế nào. Vô số sinh linh sẽ bị máu đen lây dính, lâm vào điên cuồng, chém giết, hỗn loạn. Chiêu này cũng bao trùm về hướng mọi người trong vô thiên ám giới. Tô Hồng Y đã sớm bị Quân Tiêu Dao đẩy lui, thần nhạc cũng rời đi. Dưới chiêu này, tất nhiên chân linh của khí thiên đế và quân vô hối có thể chống cự được. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mấu thì thi triển thần uy, một mặt ngăn cản sức mạnh của ách hỏa, một mặt bảo vệ Quân Tiêu Dao. Khụ, khóe môi đỏ hồng của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mấu có chút máu tươi chảy xuống. Tuy rằng thực lực của nàng ta vượt qua bất hủ chi vương, nhưng dưới sự trùng kích của ách hỏa, nàng vẫn cảm thấy bất lực, đã bị thương. Tiền bối, đồng tử của Quân Tiêu Dao run lên, váy đen của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mấu lây dính máu tươi, giờ phút này trông vô cùng thê lương mà đẹp đến lạ thường. Bổn vương không có việc gì, tiếng nói của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mấu có chút suy yếu. Mà đúng lúc này, trong không gian pháp khí của Quân Tiêu Dao có một vật rung động. Đó là, Quân Tiêu Dao dừng lại, sau đó trực tiếp tung ra một vật, chính là mặt nạ quỷ diện tựa khóc tựa cười mà hắn có được từ Thanh Đồng Tiên Điện. Cái mặt nạ quỷ diện Thanh Đồng này trông vô cùng vụng về, tựa khóc tựa cười. Nhưng lại là thứ mà nữ tử quỷ diện để lại ở Thanh Đồng Tiên Điện vào xưa kia. Mà hiện tại, mặt nạ quỷ diện bỗng rung động lên, tản ra một luồng khí tức khiến người ta run rẩy. Mảnh vũ trụ này như có cộng minh nào đó, từng hoa văn vô cùng cổ xưa huyền ảo hiện lên trong hư không hắc ám. hoa văn đại đạo đan chéo, trật tự thần liên va chạm, đan xen với nhau, cuối cùng phác họa ra một đại trận cấm kỵ bao quát mảnh thiên địa này. Mà khí thức của đại trận cấm kỵ này lại tương khắc với ách hỏa trung cực. Nói cách khác, đại trận cấm kỵ này không phải là do ách hỏa trung cực thiết lập nên. Chương 1449 biện pháp dự phòng của nữ tử quỷ diện. Chương 1449 biện pháp dự phòng của nữ tử quỷ diện. Đó là một trận pháp, sao có thể? Thấy tình cảnh này, mọi người đều ngơ ra, đặc biệt là chư vương dị vực. Bọn họ đều biết vô thiên ám giới chính là cấm địa từ thời xa xưa của dị vực. Chư vương của một ít trung cực đế tộc và diệt thế lục vương của thời đại nào đó trước kia có thể tiến vào trong đó, các sinh linh khác gần như không thể lui tới, càng đừng nói thiết lập trận pháp. Mà hiện tại lại có một đại trận cấm kỵ vô cùng khủng bố hiện lên, điều này khiến tất cả sinh linh dị vực đều không thể tin nổi. Sao lại như vậy, là vị nào lập nên? Một bất hủ chi vương cắn răng trong bóng tối, không thể tin nổi. Đây chính là đại chiêu được tung ra ở lão gia, chẳng lẽ là quân gia làm ra? Không phải quân gia, chẳng lẽ là... Có dị vực bất hủ chi vương nghĩ tới nữ tử thần bí kinh diễm vạn cổ, đánh vào dị vực, không người dám cản kia. Đây là, trong vô thiên ám giới, khi nhìn thấy đại trận cấm kỵ kia hiện lên, quân Tiêu Dao cũng hơi ngơ ra, hắn nhìn về phía mặt nạ quỷ diện trong tay mình. Chẳng lẽ đây là chìa khóa kích phát đại trận cấm kỵ, vậy tức là nữ tử quỷ diện dự đoán được có khả năng ta sẽ đến dị vực, đối mặt với ách hỏa. Quân Tiêu Dao cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu thật là như vậy, thế thì bố cục của nữ tử quỷ diện không khỏi quá sâu. Nữ tử quỷ diện dạo bước trong cổ sử này từng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, mà lần nào cũng trợ giúp được quân Tiêu Dao vào thời khắc mấu chốt. Ở Thanh Đồng Tiên Điện, quân Tiêu Dao có được vạn vật mẫu khí, còn lấy được mặt nạ quỷ diện. Khi đó, quân Tiêu Dao cũng không biết tác dụng của mặt nạ quỷ diện, chỉ tùy ý thu lấy. Hiện tại, nó lại trở thành chìa khóa mở ra đại trận cấm kỵ sâu trong ám giới, chỉ có thể nói, mỗi một bước đi của nữ tử quỷ diện đều đã được đoán chắc. Hơn nữa, quân Tiêu Dao lại nghĩ tới Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu từng nói qua, nữ tử quỷ diện từng tiến vào vô thiên ám giới. Quân Tiêu Dao còn tưởng rằng nữ tử quỷ diện từng chạm mặt với ách hỏa trung cực. Hiện tại xem ra, khi đó ách hỏa trung cực hẳn còn ở trạng thái phong ấn ngủ say, nữ tử quỷ diện thuận thế bày ra đại trận cấm kỵ, nàng ta cho rằng có thể trợ giúp quân Tiêu Dao vào ngày sau. Kế hoạch này thật sự như thần, luồng khí tức kia, ách hỏa trung cực nhìn về phía mặt nạ quỷ diện trên tay quân Tiêu Dao. Trong khoảng thời gian lão trầm miên, từng mơ hồ cảm giác được có một khí tức kinh người đi tới vô thiên ám giới, nhưng cuối cùng lại im hơi lặng tiếng mà rời đi. Hiện tại xem ra, đại trận cấm kỵ này đã được bày ra vào khi đó. Hiện giờ, đại trận cấm kỵ bị thúc giục, trong hư không, nhiều đóa bỉ ngạn hoa xuất hiện, đồng thời còn có một con sông sương mù mênh mông hiện lên, mang theo một luồng khí tức thời gian. Đó chính là con sông dài thời gian, đại trận cấm kỵ được tạo thành này hiện hóa ra con sông dài thời gian trong chớp mắt ngắn ngủi. Đây là thủ đoạn kinh người đến mức nào, thậm chí cả chân linh của khí thiên đế cũng nhìn về phía con sông thời gian đó. Tất cả sinh linh hai giới biên hoang đều chăm chú quan sát. Có thể nói không ai dự đoán được biến cố này cả. Quân gia còn có viện trợ à? Có người nghi hoặc, dưới hàng tỷ ánh mắt chăm chú, một bóng hình xinh đẹp thon dài kinh diễm vạn cổ hiện lên từ đầu kia con sông dài thời gian. Phong thái tuyệt thế như một đóa hoa tiên nở rộ trong cổ sử, lại như một nữ tiên đi ra từ bức họa. Dáng vẻ đáng kinh diễm này khiến vẻ mặt vô số người trở nên hoảng hốt. Rất nhiều nam tử lập tức bị bắt lấy tâm thần, trong lòng tôn sùng nàng ta là nữ thần. Thậm chí cả một ít nữ tử cũng hoảng hốt, trong lòng không có chút ghen ghét nào, chỉ cảm thấy vô cùng kinh diễm, khiến nhân tâm dao động. Đáng tiếc duy nhất chính là, nữ tử tuyệt đại này dùng mặt nạ quỷ diện che mặt, thấy không rõ dung nhan của nàng. Vị kia, là ai? Một số người cảm thấy mờ mịt khó hiểu, một ít cổ tổ quân gia thì lập tức bừng tỉnh. Quả nhiên là vị kia, dị số nghịch thiên sống ra chư thế thân như vậy, xem ra nàng và Tiêu Dao còn có nhân quả rất sâu. Một ít quân gia lão tổ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ban đầu, bọn họ còn thực thận trọng với phần nhân quả này. Hiện tại xem ra, nhân quả đó cũng có lợi cho quân Tiêu Dao và quân gia. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào quầng sáng, cục diện trước mắt đã thay đổi, kết cục sẽ phát triển như thế nào, tất cả mọi người đang hết sức chờ đợi. Còn một ít chư vương dị vực, không biết vì sao trong lòng lại có một dự cảm chẳng lành. Trong vô thiên ám giới, đầu kia con sông dài thời gian, bóng dáng nữ tử quỷ diện hiện lên, chân đạp vạn đạo, dạo bước thời gian. Thực lực chân chính của nàng ta cũng là một ẩn số, nhưng có thể sống ra chư thế thân, hơn nữa đi lại trong cổ sử, hiển nhiên nàng ta không có khả năng yếu được. Là ngươi, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nhìn về phía nữ tử quỷ diện kia. Một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế khắc thật sâu trong ý thức hiện lên. Tầm mắt của nữ tử quỷ diện lướt qua Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Một lần chạm mắt kéo dài đến vạn năm, nàng cứ yên lặng nhìn như vậy, không phát ra tiếng, cũng không nói bất cứ lời nào. Cứ như một trích tiên tử tuyệt đại trầm mặc. Hừ, một tiếng hừ lạnh chấn động trời cao mênh mông, ách hỏa trung cực lại ra tay, muốn tiêu diệt đại trận cấm kỵ này. Thiết lập trận pháp ngay trước cửa nhà lão đã là cực kỳ mạo phạm. Vào lúc này, tiên tử tuyệt thế của nữ tử quỷ diện biến thành một quang vũ sán lạn. Quang vũ trực tiếp tràn vào cơ thể Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Mặt nạ quỷ diện trong tay Quân Tiêu Dao trực tiếp lơ lửng lên, sau đó rơi về hướng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Hiện tại Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã không đơn giản là Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Nữ tử quỷ diện đã thông qua đại trận cấm kỵ, hiện hóa con sông dài thời gian, truyền một phần sức mạnh lên trên người nàng ta. Chương 1450 Tam đại tối cao trấn ách hỏa. Chương 1450 Tam đại tối cao trấn ách hỏa. Bởi vì Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu vốn chính là thân thể một đời của nữ tử quỷ diện, cho nên sức mạnh của họ dung hợp với nhau được, không có chút bài xích nào. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, không, hiện tại phải nói là nữ tử quỷ diện, nâng bàn tay lên, đeo chiếc mặt nạ quỷ diện kia lên dung nhan tuyệt thế vô cấu. Tức khắc, oanh, mảnh nhỏ thời gian tán loạn, sức mạnh cuồn cuộn đang trào dâng, Bỉ Ngạn Hoa vô tận sáng quắc như lửa, nở rộ trong vũ trụ hắc ám. Khí tức dâng trào này không thua kém chân linh của khí thiên đế chút nào. Chỉ một thoáng, chân linh của khí thiên đế, nữ tử quỷ diện, hai tồn tại tối cao cùng kích hoạt khí tức, làm chấn động mảnh vũ trụ này. Thậm chí cả khí tức vô địch của ách hỏa trung cực cũng bị đè ép ngược về. Sao có thể, sắc mặt ách hỏa trung cực trở nên rất ngưng trọng, hiện tại tuy rằng nhìn lão như có vô địch chi tư, nhưng cũng không phải đang ở trạng thái hoàn chỉnh. Một chân linh của khí thiên đế cũng thôi đi, lại có thêm một nữ tử quỷ diện đi đến từ đầu kia con sông dài thời gian. Cho dù vô địch như ách hỏa trung cực, cũng cảm thấy áp lực cuồn cuộn mà mênh mông thổi quét đến. Là lúc nên kết thúc rồi, Quân Vô Hối thúc giục Thái Sơ Thần Vương thể đến mức tận cùng, sức mạnh tín ngưỡng chúng sinh hội tụ, cuối cùng biến thành một thần mâu lộng lẫy xuyên thủng chư thế. Chiêu, chúng sinh thử quang, Quân Vô Hối ném mạnh thần mâu lộng lẫy ra, cắt qua vũ trụ minh mang, xua tan hắc ám nặng nề. Chân linh của khí thiên đế cũng hành động, nâng trưởng lên, sức mạnh vô tận hội tụ. Đây là một loại quyền năng khiến cả trời xanh cũng phải run rẩy. Đế chi kiếp quang lộng lẫy vô tận hiện lên, quả thực còn đáng sợ hơn cả trời xanh tức giận. Thần phạt khủng bố buông xuống, đây là sức mạnh của khí thiên đại đế. Nữ tử quỷ diện mượn thân thể Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng hành động, mưa hoa vô tận bay tán loạn, mỗi một cánh hoa đều như chiếu rọi ra một đại thế. Mà trong mỗi một đại thế, đều có một nữ đế tiên tư tuyệt thế, khí chất siêu trần tuyệt đại đứng sừng sững trên đỉnh thời gian. 10 vạn đại thế, 10 vạn thân thể được chiếu rọi, trấn áp hắc ám mênh mang. Thần thông này nhìn xuống cổ kim, độc nhất vô nhị. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Một tiếng nói dễ nghe êm tai truyền ra từ miệng nữ tử quỷ diện, lại mang theo sức mạnh khủng bố nhất thế gian. Thần vương Quân Vô Hối, chân linh của khí thiên đế, quỷ diện nữ đế, ba cực chiêu tối cao cùng trấn ách hỏa trung cực. Khó có thể hình dung được loại dao động khủng bố này, quả thực như chư thế đều sắp tan biến. Cả đại đế cũng có chút kinh hãi trước sức mạnh hủy diệt đó. Có thể nói trận quyết đấu kỷ nguyên, Quân Vô Hối mang Thái Sơ Thần Vương thể, thêm vào tín ngưỡng chúng sinh. Chân linh của khí thiên đế kinh diễm nhất cận cổ quân gia. Cộng thêm một vị nữ đế quỷ diện dạo bước trong cổ sử, thực lực không thể tưởng tượng. Ba sức mạnh chí cường liên hợp với nhau, đủ để trấn áp tất cả. Vũ trụ hắc ám nơi này như sắp tan biến. Mặc dù quy tắc trật tự của vô thiên ám giới khác với ngoại giới, vốn cực kỳ kiên cố, nhưng hiện tại cũng không chống đỡ được mà sụp xuống từng khối. Quân Tiêu Dao thúc giục thần năng toàn thân ngăn cản dao động này, nhưng vẫn bị đẩy lui, khí huyết trong ngực quay cuồng. Yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao mà cũng bị chấn động khi ngăn cản dư chấn này, có thể suy đoán ra sự va chạm này khủng bố đến cỡ nào. Chí tôn rơi vào trong đó sẽ lập tức bị xé rách, chấn vỡ thành hư vô. Mà ở biên hoang, quầng sáng kia lại kịch liệt rung động, cuối cùng phốc một tiếng, bị đánh tan. Mau, mau hiện hóa ra đi, có Bất Hủ Chi Vương đang hô to. Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất, thậm chí có khả năng quyết định xu hướng ngày sau của đại chiến hai giới. Oanh, vương của mấy trung cực đế tộc liên thủ, khí tức mênh mông, chiếu rọi ra cảnh tượng trong vô thiên ám giới. Chỉ thoáng chốc, ánh mắt của hàng tỷ sinh linh bị hấp dẫn qua. Phía tiên vực, vô số người cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú. Đông, đông, đông, trong thiên địa có tiếng chấn động vang dội. Đó là tiếng tim đập thình thịch vô cùng khẩn trương của vô số sinh linh hai giới. Dưới hàng tỷ ánh nhìn chăm chú, trên quầng sáng, vũ trụ hắc ám như biến thành hỗn độn nguyên sơ rốt cuộc cũng chậm rãi lộ ra. Vô số cái khe thời gian, dòng xoáy hư không phân bố tứ tán, cả vũ trụ đều bị đánh cho tan hoang. Phải biết rằng, Nơi đó chính là đạo tràng của Ách Hỏa Trung Cực, vốn vô cùng kiên cố, một kích toàn lực của đại đế cũng khó có thể phá hư. Kết quả hiện tại lại giống như phòng ốc tan hoang, có cảm giác lung lay sắp đổ sụp xuống. Khụ, có ma âm vô tận vang lên, mang theo tiếng ho ra máu. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy từng giọt máu đen rơi xuống từ hư vô tràn ngập hỗn độn. Mỗi một giọt đều đè sụp hư không. Đó, chẳng lẽ là tất cả sinh linh dị vực, bao gồm chư vương đều cảm thấy trái tim lạnh buốt. Cuối cùng sương mù hỗn độn trong hư không tan đi, để lộ ra thân thể của Ách Hỏa Trung Cực. Giờ phút này, Ngực lão bị một thần mâu lộng lẫy kim sắc đâm xuyên qua. Rõ ràng là Quân Vô Hối dùng sức mạnh tín ngưỡng chúng sinh ngưng tụ thành chúng sinh thự quang chi mâu. Trong một kích hủy diệt vừa rồi va chạm, chân linh của Khí Thiên Đế và nữ tử quỷ diện triệt tiêu sức mạnh của Ách Hỏa Trung Cực. Mà chúng sinh thự quang chi mâu của Quân Vô Hối thì trực tiếp xuyên thủng ngực Ách Hỏa Trung Cực. Khụ, khụ, Ách Hỏa Trung Cực ho khan, thân thể hư thối phát ra tiếng xèo xèo bị bỏng cháy, còn có khói trắng bay ra. Sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh tạo thành sự khắc chế nhất định đối với sức mạnh của hắc huyết. Thân thể của hắn ta tựa như bị tháo rời ra, từng khối huyết nhục hư thối dần rơi xuống. Hắc huyết cũng tí tách chảy. Ách Hỏa Trung Cực giờ phút này so sánh với tư thái vô địch vừa rồi quả thực chênh lệch rất lớn, dáng vẻ hắn ta cũng vô cùng chật vật. Không, sao có thể? Ách Hỏa vĩ đại, sao có thể như thế? Thấy tình cảnh này, vạn linh dị vực đều trợn tròn mắt, hoảng sợ hô to, không thể tin nổi. Chương 1451 biến cố lại nảy sinh. Chương 1451 biến cố lại nảy sinh. Ách Hỏa Trung Cực mang đến hạo kiếp cuối cùng cho tiên vực lại chật vật kết thúc như vậy. Tất cả sinh linh dị vực đều không muốn tin tưởng, mà đúng lúc này, có không gian quanh thân vương của Trung Cực đế tộc chấn động, muốn quay lại dị vực, gấp rút tiếp viện cho Ách Hỏa Trung Cực. Các ngươi muốn đi nơi nào? Tam đế thần vũ đại đế quân ra bước ra cản lại. Cả tiên đình đại đế cũng hành động, nhắm chặt vào bất hủ chi vương dị vực, một ít chí cường giả tiên vực còn lại cũng nhìn chằm chằm mọi hành động của dị vực, không cho bọn họ viện trợ. Quân gia, các ngươi tự cấp trêu chọc họa diệt tộc cho chính mình. Giọng nói của vương Trung Cực đế tộc rét lạnh tới cực điểm, mang theo sát ý cực đoan. A, phong thủy luân chuyển, cảnh tượng này tương tự quá thần vũ đại đế đang cười lạnh. Vừa rồi đám người Quân Vô Hối rơi vào tử quan, bọn họ muốn gấp rút tiếp viện, lại bị chư vương dị vực chặn. Hiện tại cục diện lại lật ngược. Tất nhiên bọn họ không có khả năng để dị vực viện trợ. Trong lúc chiến cuộc biên hoang trì trệ, phía ám giới, đám người Quân Vô Hối lại ra tay. Sát, tam đại chí cường lại ra tay, muốn thừa thắng xông lên, hoàn toàn giải quyết Ách Hỏa. Sao ta lại bị đám kiến bọn ngươi khống chế? Ách Hỏa Trung Cực vốn không có chút cảm xúc nào, rốt cuộc cũng xuất hiện phẫn nộ. Lão ngửa mặt lên trời thét dài, ma âm chấn động vạn cổ. Nhưng trong mắt người ngoài thì đây càng giống phản công và kêu rên khi sắp chết. Thái Sơ Thần Vương thể của Quân Vô Hối bị thúc dục đến mức tận cùng, thêm vào tín ngưỡng chúng sinh, như một Thái Sơ Thần Vương trấn áp vạn cổ. Tuy rằng từ đầu chí cuối chân linh của Khí Thiên Đế cũng không rên một tiếng, nhưng giơ tay nhấc chân đã phát ra sức mạnh khiến cả trời xanh cũng phải run rẩy. Nữ tử quỷ diện cũng cường đại vô biên, mượn dùng thân thể bỉ ngạn hoa chi mẫu để hiện hóa thuật pháp trung cực, chiếu rọi chư thế thân, đồng thời trấn áp qua. Trận chiến như thế này quá khủng bố, trật tự tan vỡ, đại đạo bị đánh nát. Cuối cùng, ba người đối đầu với Ách Hỏa, chiến đấu tới mức thiên địa mất đi. Mạnh như Ách Hỏa mà cũng bị liên tục đẩy lui, còn chưa thể rút ra chúng sinh thự quang chi mâu trên ngực. Thân thể hư thối của lão đang liên tục tan rã, máu đen chảy xuống từng dòng. Đến cuối cùng, cánh tay hư thối của Ách Hỏa tách rời, sau đó chân cũng đứt lìa, ngực bị bỏng cháy thành một mảng đen nhánh. Dung nhan tuấn mỹ đeo nửa bên mặt nạ bằng sắt cũng vặn vẹo tới cực hạn, có vẻ quỷ dị mà đáng sợ. A, cuối cùng đi kèm với một tiếng giống giận kinh thiên chấn nát hoàn vũ. Ách Hỏa Trung Cực trực tiếp bị tam đại chí cường đánh đến thân thể hoàn toàn tan vỡ. Vô số máu đen, huyết nhục hư thối tứ tán như sao băng, rơi vào vũ trụ hắc ám rách nát vô biên. Ách Hỏa Trung Cực đã bị đánh nát, huyết nhục văng ra tứ tán, biến mất trong hoàn vũ. Sức mạnh hủy diệt khủng bố kia như đạn hạt nhân nổ tung, khiến khu vực này trở về với chân không hỗn độn. Đạo âm ù ù vang vọng thiên địa cũng yên tĩnh lại, tất cả thanh âm như lập tức mất đi. Giờ khắc này, ở biên hoang, sự yên tĩnh tuyệt đối hiếm thấy bao phủ thiên địa. Rõ ràng có hàng tỷ sinh linh hội tụ, lại không một ai phát ra âm thanh. Khi vạn linh dị vực nhìn thấy thân thể Ách Hỏa Trung Cực hoàn toàn tan rã, nổ tung thì đầu óc trống rỗng. Ách Hỏa vĩ đại, Ách Hỏa Trung Cực mang đến tai kiếp vô tận cho tiên vực lại ngã xuống như vậy. Ta đang nằm mơ sao? Không, tất cả đều là giả. Sau một lúc tĩnh mịch ngắn ngủi, tiếng ồn ào phá tan trời cao. Sinh linh dị vực đang hô to. Sắc mặt trắng bệch, mặt như cho tàn, còn có sinh linh ngã xuống đất, không thể tin được mà trực tiếp ngất đi. Sao có thể, ngay cả một ít bất hủ chi vương cũng không thể tin được. Ách họa trung cực lại ngã xuống như vậy sao? Hoàn toàn tương phản với dị vực, vạn linh tiên vực kích động đến khó có thể khống chế. Ở biên quan, đám người ba tứ gia đang giống to, vô cùng kích động phấn chấn. Thắng, chúng ta thắng, tu sĩ tiên vực đều ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết cảm xúc kích động trong lòng. Mà trong các thiên kiêu trên chiến trường cũng có rất nhiều nữ tu sĩ kích động đến rơi lệ. Thật tốt quá, tất cả đều kết thúc, Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly vui sướng đến rơi lệ, đôi mắt lấp lánh tràn đầy nước mắt trong suốt. Rốt cuộc cũng khó có thể đè nén tưởng niệm trong lòng, nàng gấp không chờ nổi mà muốn thật sự gặp mặt quân Tiêu Dao. Nhưng mà, trong lúc tất cả sinh linh tiên vực đều vui sướng mà hoan hô vì thắng lợi, Tam Đế Quân Gia Thần Vũ Đại Đế đang khoanh tay đứng trên hư không, sắc mặt lại không có biến hóa quá lớn. Cả chư vị cổ tổ quân gia và tiên đình đại đế cũng như thế, trên mặt không có quá nhiều vui sướng. Trái lại tuy rằng dị vực đều đang bi gào, gào giống, nhưng những vương của trung cực đế tộc lại lạnh nhạt như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm quầng sáng kia. Thật sự cho rằng như vậy là có thể kết thúc sao? Một vương giả của trung cực đế tộc xưa kia từng tiến vào vô thiên ám giới đang cười lạnh. Lúc này, một ít sinh linh tiên vực cũng xuyên qua quầng sáng mà chú ý tới, tuy rằng ách họa trung cực đã bị đánh tan, nhưng ba người quân vô hối vẫn đứng sừng sững trong hư không, vẻ mặt không có chút lơi lỏng nào, ngược lại còn hiện lên một tia ngưng trọng. Chẳng lẽ, trong lòng một ít sinh linh tiên vực bỗng sinh ra một phỏng đoán khủng bố. Trong vô thiên ám giới, quân Tiêu Dao nhìn ách họa trung cực hoàn toàn tan rã, ánh mắt cũng dán chặt vào đó. Dễ kết thúc như vậy sao? Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, ở nơi sâu nhất vô thiên ám giới, giữa vũ trụ hắc ám đã tan biến đến vỡ nát kia có một bóng ma lớn đến khó tưởng tượng chậm rãi hiện lên. Thiên địa trật tự rách nát, đại đạo cũng đang rên rỉ. Tất cả tồn tại đều như trở về với vĩnh tịch trước mặt bóng ma khổng lồ này. Chương 1452 gương mặt thật của ách họa trung cực. Chương 1452, gương mặt thật của ách họa trung cực. Đây là một cảm giác không thể miêu tả, khi tất cả mọi người cho rằng tất cả đều kết thúc thì lại nghênh đón chuyển biến khủng bố này. Đó là thứ gì? Trong quầng sáng hiện hóa ra cảnh tượng đáng sợ trong vô thiên ám giới, một bóng ma khổng lồ như vũ trụ chậm rãi hiện lên từ trong bóng tối. Tất cả tu sĩ tiên vực đều khựng lại vào thời khắc này, trong mắt có hoảng sợ hiện lên. Ách họa trung cực không phải đã bị tiêu diệt sao, đó lại là cái gì? Rất nhiều tu sĩ tiên vực lộ ra ý sợ hãi. Cái này gọi là không biết mới là đáng sợ nhất. Đừng nói là tu sĩ tiên vực, cho dù là các sinh linh dị vực đều ngơ ra, không phục hồi tinh thần, trong đầu trống rỗng. Vừa rồi bọn họ còn đang kêu rên, tuyệt vọng, lại không ngờ thế cục đột nhiên chuyển biến như vậy. Chính chủ sắp tới rồi sao? Ánh mắt Thần Vũ Đại Đế cũng trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người đang nín thở, không dám há mồm thở dốc, như đang chờ đợi ác mộng buông xuống. Sâu trong vô thiên ám giới, khí tức không cách nào hình dung đang tràn ngập, quả thực muốn điên đảo tất cả. Đó là một loại sức mạnh đủ để dễ dàng khiến chúng sinh bị hủy diệt, rất nhiều đại đạo thiên địa đều đang hỏng mất. Ánh mắt quân Tiêu Dao cũng trở nên sắc bén, vừa rồi hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp, cứ thấy mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, hắn thật sự nghĩ ách họa trung cực quá đơn giản. Dưới hàng tỷ ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng bóng ma sâu trong vô thiên ám giới cũng trồi lên mặt nước. Mà vừa nhìn thấy nó thì tất cả mọi người đã hít thở không thông. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hiện lên ở trước mắt mọi người là một tròng mắt khổng lồ tựa như sinh mệnh cổ tinh, tròng mắt kia giống như một hỏa tinh màu đỏ sậm, lại như được tạo thành từ vô số thịt thối chồng chất. Máu đen đậm đặc chảy ra từ tròng mắt, chung quanh nó còn có vô số những xúc tua chi chít. Mỗi một xúc tua đều như có thể kéo dài vào một thế giới, trên xúc tua có máu đen đang chảy xuôi. Nó khổng lồ như cổ tinh, đang chảy xuôi máu đen, như thịt thối ngưng tụ thành, còn mang theo xúc tua chi chít. Cảnh tượng này đủ để khiến người ta hít thở không thông, tư duy lâm vào hỗn loạn. Còn có nữ tu sĩ tiên vực phát điên, điên cuồng nôn mửa, cảm thấy tinh thần sắp thác loạn. Không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, đây mới là gương mặt thật của ách họa trung cực. Rốt cuộc đây là thứ gì? Có tu sĩ tiên vực nhịn không được kêu to, sắp mất đi lý trí, linh hồn cũng sắp bị quét sạch. Quả nhiên, đây mới là chân thân của ách họa trung cực, cái gọi là ách họa trung cực trước đó chỉ là một hình chiếu sức mạnh thôi. Thần Vũ Đại Đế lẩm bẩm nói, sắc mặt của ông ta trở nên ngưng trọng một cách cực đoan. Cái gì, đây mới là ách họa trung cực chân chính sao? Tất cả tu sĩ tiên vực đều ngơ ra, trước đó họ vất vả chiến đấu như vậy mà chỉ đánh nát được một hình chiếu sức mạnh của ách họa trung cực chân chính. Thình thịch, rất nhiều tu sĩ tiên vực đều mềm nhũn hai chân, ngã xuống mặt đất, lập tức bị rút cạn tất cả sức lực. Điều này khiến người ta quá tuyệt vọng, căn bản không sinh nổi chút hy vọng nào. Mà đa số sinh linh phía dị vực cũng ngơ ngác, bọn họ đều kinh hãi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của ách hỏa trung cực. Hơn nữa nói thật, có chút ghê tởm, không thể nhìn thẳng, khiến tinh thần như muốn thác loạn. Hoàn toàn khác với ách hỏa trung cực như thần linh hắc ám trong tưởng tượng của bọn họ. Đây mới là gương mặt thật của ách hỏa trung cực thế giới chúng ta. Giọng nói của vương trung cực đế tộc cũng nổi lên gợn sóng, có vẻ hơi kích động. Hả, không đúng, trên tròng mắt kia, có một thanh kiếm, phía tiên vực, có đại nhân vật mở miệng nói. Chân thân của ách hỏa trung cực xuất hiện khiến người ta quá chấn động, cho nên rất nhiều người theo bản năng mà xem nhẹ trên tròng mắt khổng lồ như tinh cầu kia có cắm một thanh kiếm. Bản thân chuôi kiếm này rất lớn, xuyên qua cả tròng mắt, lượn lờ tiên quang sát phạt lộng lẫy, mặc dù cắm trên tròng mắt qua năm tháng vô tận, nhưng vẫn bộc lộ mũi nhọn, tản mát ra tiên quang khiếp người. Điều này làm đồng tử của rất nhiều cường giả tiên vực chợt co rụt lại. Đó chẳng lẽ là Chu Tiên Kiếm? Rất nhiều cường giả ra đầu tê dại, hít hà một hơi. Chu Tiên Kiếm, tiên khí sát phạt đến cực điểm nổi tiếng nhất tiên vực vẫn luôn không tìm thấy tung tích, kết quả hiện tại lại cắm trên bản thể của ách hỏa trung cực. Nhưng là ai cắm Chu Tiên Kiếm trên ách hỏa trung cực, khiến nó lâm vào phong ấn trầm nguyên. Rất nhiều cường giả thế lực bất hủ tiên vực nhất trí nhìn về phía một đám người quân gia. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật, quân gia đã từng thực sự có tồn tại cấm kỵ không thể tưởng tượng từng thâm nhập dị vực, đánh một trận với ách hỏa. Đại trưởng lão tiên viện cũng vô cùng chấn động, trước kia tiên vực luôn có lời đồn, ở cực thời cổ đại, có tồn tại cấm kỵ của quân gia từng đánh một trận với ách hỏa trung cực. Nhưng bị tiên đình và các thế lực thái cổ hoàng tộc phản bác, nói đây là lời đồn nhảm. Hiện tại xem ra sự thật là như thế. Hẳn tồn tại cấm kỵ quân gia đã dùng Chu Tiên Kiếm chấn áp phong ấn ách hỏa trung cực, khiến nó rơi vào trầm miên. Ách hỏa trung cực còn chưa thật sự khôi phục, nhìn thấy chuôi Chu Tiên Kiếm này, vương của trung cực đế tộc lạnh lùng nói. Nhưng mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sức mạnh này cũng đủ để mai một tất cả. Ở vô thiên ám giới, nhìn trong mắt chảy máu đen lớn như tinh cầu bị cắm Chu Tiên Kiếm, quân Tiêu Dao cũng rất bất ngờ. Không nghĩ tới ách hỏa trung cực chân chính chỉ là một trong mắt. Vậy trong mắt này là của ai? Chương 1453 tròng mắt nhiễm máu, Chu Tiên Kiếm. Chương 1453, tròng mắt nhiễm máu, Chu Tiên Kiếm. Nhưng quân Tiêu Dao đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, tổ tiên quân gia từng dùng Chu Tiên Kiếm trấn phong ách hỏa trung cực. Mà ách hỏa trung cực đã tự phong ấn trong vô thiên ám giới, nghỉ ngơi lấy lại sức, tích tụ sức mạnh, cả sinh linh dị vực cũng rất khó tiến vào, càng đừng nói là sinh linh tiên vực. Mục đích của quân gia và quân Vô Hối lại là Chu Tiên Kiếm. Trước đó khi quân Vô Hối hiện thân cũng từng nói qua, ông ta tới đây là vì lấy lại thứ thuộc về quân gia. Thì ra Chu Tiên Kiếm là của quân gia ta, quân Tiêu Dao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Tiên Kiếm, tiên khí chí cường sát phạt cũng là tồn tại tuyệt đỉnh ở tiên khí. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật những kiếm khí tàn lưu trước kia đụng tới chính là đến từ Chu Tiên Kiếm. Sở dĩ quân Tiêu Dao cảm thấy kiếm khí kia có chút quen thuộc là bởi vì Chu Tiên Kiếm vốn là vật của quân gia. Quân Vô Hối tới dị vực ẩn núp là vì chờ đợi Lục Vương mở ra vô thiên ám giới, sau đó lấy được Chu Tiên Kiếm. Tiền căn hậu quả hoàn toàn đã rõ ràng, nhưng chỉ có một điều làm, quân Tiêu Dao không rõ, quân Vô Hối muốn thu hồi Chu Tiên Kiếm, vậy ông dùng phương pháp gì để đối phó ách hỏa trung cực? Trong lúc quân Tiêu Dao suy tư, ma âm vô biên truyền ra cuồn cuộn. Tuy rằng trong mắt nhiễm máu đen, khổng lồ như tinh cầu kia không có miệng, nhưng có thể trực tiếp phát ra âm thâm mênh mông vang dội. Thật sự cho rằng phong ấn của quân gia có thể trấn phong ta vĩnh thế sao? Không có khả năng, hắc hỏa vô biên sắp sửa đánh úp đến, bao trùm vũ trụ mênh mông, đánh cho tiên vực sụp đổ. Trong mắt nhiễm máu, chân chính ách hỏa, phóng ra sức mạnh kinh người, máu đen vô tận tuôn ra. Chu Tiên Kiếm kia cũng nở rộ ra tiên quang lộng lẫy, quả thực như chân tiên giáng thế, chém giết tất cả. Chu Tiên Kiếm vốn là vật của quân gia, hôm nay thu hồi, nhưng ngươi cũng phải giết. Quân Vô Hối lạnh lùng nói, ngực tung ra máu tươi, trực tiếp rơi vào Chu Tiên Kiếm, đồng thời tay tung ra ấn quyết. Chỉ thoáng chốc, Chu Tiên Kiếm như sống lại, tiên quang sáng lạn đến cực điểm chảy dài trên mũi kiếm, quang vũ vô tận sáng lên rực rỡ. Thậm chí còn có bóng dáng hình người mơ hồ hiện lên, đó là linh của Chu Tiên Kiếm, nó thật sự đã bị quân Vô Hối đánh thức. Đây là thủ đoạn do tồn tại cấm kỵ của quân gia để lại. Là thông thiên cổ đế, hắn còn để lại chuẩn bị sao? Giọng nói của ách hỏa trung cực lạnh như băng, phát ra sức mạnh hắc ám ngập trời, muốn hoàn toàn thoát khỏi trấn phong của Chu Tiên Kiếm. Thông thiên cổ đế, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, lại nghe được một cái tên từ miệng của ách hỏa trung cực. Điều này làm quân Tiêu Dao nhớ tới vị tổ tiên từng luận đạo với thanh đế của quân gia, Nguyên Thủy cổ đế, quân Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, thông thiên, chẳng lẽ Quân Tiêu Dao bỗng nhớ tới cái gọi là Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân. Đương nhiên, đây chỉ là liên tưởng bản năng mà thôi, cũng không có quan hệ thật sự gì. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy chắc hẳn ba vị này là đại lão chân chính của Quân gia, đã sắp xếp bố cục vạn cổ, kéo dài qua kỷ nguyên. Cả Ách Họa Trung Cực cũng bị tính kế ở trong đó. Nhưng trước mắt, tình huống vẫn rất nghiêm trọng, nguy cơ chưa được giải trừ. Tuy rằng Thông Thiên Cổ Đế từng lưu lại chuẩn bị ở Chu Tiên Kiếm, thậm chí linh của Chu Tiên Kiếm cũng bị Quân Vô Hối kích hoạt. Nhưng Ách Họa Trung Cực trầm miên vạn cổ cũng tích tụ rất nhiều sức mạnh, khôi phục rất nhiều thực lực. Dù sao chỉ cần máu đen lan tràn thì Ách Họa Trung Cực có thể hấp thu năng lượng từ thế giới bị ô nhiễm. Đây mới là điểm khủng bố thật sự của Ách Họa Trung Cực. Rất khó tiêu diệt, mạnh như Thông Thiên Cổ Đế mà cũng chỉ dùng Chu Tiên Kiếm trấn phong Ách Họa Trung Cực mà thôi. Hơn nữa quan trọng là Ách Họa Trung Cực chỉ là một tròng mắt. Nếu tròng mắt này thuộc về tồn tại cấm kỵ nào đó thì quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng tồn tại kia sẽ mạnh đến mức độ nào. Chu Tiên Kiếm thức tỉnh, phóng ra kiếm quang đủ để làm rực sáng vạn cổ. Bóng dáng mơ hồ kia, linh của Chu Tiên Kiếm, cũng ra tay. Tiên khí có linh, trên thực tế, bản thân tiên khí chi linh cũng đã đủ mạnh, có thể chống lại trí cường giả. Sức mạnh sinh ra bởi va chạm vô biên kia như thổi quét hàng tỷ vũ trụ. Các loại đạo tắc đều lung lay sắp đổ, sắp tan rã ra. Ra tay, Quân Vô Hối lại chân áp ra, chân linh của Khí Thiên Đế và nữ tử Quỷ Diện cũng ra tay. Nhưng so với vừa rồi thì sức mạnh của bọn họ đã yếu bớt. Dù sao trong bọn họ, một người là chân linh hiện hóa, một người dồn một phần sức mạnh lên người Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cách con sông dài thời gian. Đều không thể chiến đấu lâu dài. Hiện tại, hai người bọn họ đang hao hết sức mạnh cuối cùng, phải tạo thành tổn thương cho bản thể của Ách Họa Trung Cực, nơi đây lại phát sinh đại chiến kinh thế. Trừ ba người Quân Vô Hối ra, Chu Tiên Kiếm và linh của Chu Tiên Kiếm cũng gia nhập chiến đấu trấn phong Ách Họa Trung Cực. Chu Tiên Kiếm tỏa sáng, nở rộ ra hàng tỷ tiên quang. Có lôi đình tiên đạo phát ra trên hư không, lập lòe như muốn đánh tan biến hắc ám chư giới. Thân là sát phạt chi khí chí cường, uy lực của Chu Tiên Kiếm làm chấn động mọi người. Cũng chỉ có tiên khí này mới có khả năng trấn phong Ách Họa Trung Cực. Quá khủng bố, đây là uy lực của Chu Tiên Kiếm, không nghĩ tới Quân gia lại có bực trọng khí như vậy. Tuy Chu Tiên Kiếm mạnh, nhưng ta cảm thấy Ách Họa Trung Cực càng khủng bố, Chu Tiên Kiếm trấn phong hồi lâu mà vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Rốt cuộc trong mắt kia là cái gì, chẳng lẽ thật sự là con mắt của tồn tại cấm kỵ không thể tưởng tượng nào sao? Có người đang phỏng đoán, cảm thấy sởn tóc gáy. Một trong mắt là có thể được gọi là Ách Họa Trung Cực, tạo thành hạo kiếp hắc ám vô biên. Vậy chủ nhân thực sự của trong mắt này là tồn tại như thế nào? Giờ phút này tâm tình của chúng sinh tiên vực thực loạn, cực kỳ thấp thỏm, dán mắt chăm chú nhìn quầng sáng. Mà chư vương dị vực thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu Ách Họa chọn thức tỉnh vào thời gian này, chứng minh đã tích tụ đủ sức mạnh, muốn hoàn toàn hiện thế vào thời đại hoàng kim này. Vô số sinh linh hai giới cũng chú ý tới trận chiến cuối cùng này. Chương 1454 đại cục đã định. Chương 1454 đại cục đã định. Vô thiên ám giới, các loại đại phá diệt bùng nổ, hư vô bị đánh thành hỗn độn lại quay về hư vô. Bản thể của Ách Họa Trung Cực có sức mạnh khó có thể miêu tả, máu đen chảy xuôi, hóa thành sông dài, thổi quét chư thiên. Đồng thời rất nhiều xúc tua chi chít như trật tự thần liên ngưng tụ thành roi, hung hăng quất về hướng đám người Quân Vô Hối. Không gian bị quất đến vỡ ra, phù văn hắc ám vô tận bắn tóe. Khụ, Quân Vô Hối lại bị đẩy lui, khóe miệng có huyết hoa chảy ra. Cho dù là Thái Sơ Thần Vương thể, chiến đấu đến bây giờ cũng vết thương chồng chất, đã chống đỡ không được. Chân linh của Khí Thiên Đế hơi ảm đạm một chút, dù sao đây cũng chỉ là một tia chân linh, sẽ có lúc sức mạnh hao hết. Còn nữ tử Quỷ Diện, da thịt trên thân thể mềm mại cũng bắt đầu có vết rạn lan tràn, thân thể Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã không chịu nổi. Dù sao sức mạnh của nữ tử Quỷ Diện cũng quá mạnh đối với Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Hơn nữa còn va chạm với Ách Họa Trung Cực, thân thể mạnh đến mấy cũng khó có thể đứng vững. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu có thể chống đỡ lâu như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của bản thân nàng ta. Không ai có thể ngăn cản hắc hỏa cuối cùng đột kích, tất cả đều sẽ bị bao phủ, kỷ nguyên sẽ bị hủy diệt. Các ngươi chỉ là châu chấu đá xe, ma âm của Ách Họa Trung Cực thổi quét trời cao, nó thúc giục đại thủ đoạn đến cực điểm. Sức mạnh hắc ám vô tận đang dâng trào. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động của hàng tỷ sinh linh, từng bóng dáng hắc ám bị chiếu rọi ra trong hư không. Những người đó rõ ràng đều là hắc ám đại đế và bất hủ giả bị máu đen lây dính rồi ma hóa, rơi vào hắc ám. Người nào cũng vô cùng mơ hồ. Toàn thân tỏa ra hạt màu đen, xương đen mờ mịt, vô cùng mơ hồ. Đó không phải là một, hai người, mà là chừng trăm bóng dáng hắc ám chi chít bị chiếu rọi ra. tất cả tu sĩ tiên vực đều hít thở không thông, cảm thấy trái tim bị một đôi tay vô hình nắm chặt. Trên trăm hắc ám đại đế, bất hủ chi vương, đó là khái niệm gì? Tuy rằng chỉ là lạc ấn và hình chiếu dọi ra, nhưng cũng đủ cường đại, khiến người ta sợ hãi. Giống, trên trăm hình chiếu hắc ám đại đế, bất hủ giả cùng chấn sát về hướng đám người quân vô hối. Loại dao động này không thể miêu tả, có thể dễ dàng xé rách thế giới. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, trong thiên địa vang lên vô số tiếng nổ vang. Đây là thủ đoạn chí cường của ách hỏa trung cực, có thể chiếu dọi ra đế giả cùng bất hủ chí cường đã từng bị ô nhiễm. Khụ, quân vô hối lại bị đẩy lui, bị hơn 10 hình chiếu hắc ám đại đế vây công, thậm chí có lạc ấn đại đế lập tức tự bảo, khiến quân vô hối bị thương. Bên kia, thân thể bị ngạn hoa chi mẫu như đồ sứ nứt nẻ, thậm chí căng ra vết máu. Nếu nữ tử quỷ diện tiếp tục phát huy sức mạnh càng mạnh thì chẳng những không thể ra tay, còn trực tiếp làm nổ tung thân thể bị ngạn hoa chi mẫu. Một tiếng thở dài nhàn nhạt tràn ra từ khóe môi nữ tử quỷ diện. Nàng cũng đã cố hết sức, nàng ta truyền lại sức mạnh từ đầu kia con sông dài thời gian, ngặt nổi thân thể bị ngạn hoa chi mẫu không thể hoàn toàn chịu tải sức mạnh của nữ tử quỷ diện. Hiện tại, nếu nữ tử quỷ diện không thu tay thì bị ngạn hoa chi mẫu sẽ trực tiếp hỏng mất. Sức mạnh của nàng ta bắt đầu biến mất, tan đi. Con sông dài thời gian lại hiện lên, bóng hình xinh đẹp tiên tư tuyệt thế đứng ở đầu kia ngóng nhìn quân Tiêu Dao. Giống như đang thầm nói, hy vọng hắn đừng chết đi, hãy vượt qua kiếp nạn này. Phanh một tiếng, con sông dài thời gian hóa thành quang vũ rồi tiêu tán. Ý thức của bỉ ngạn hoa chi mẫu trở về, môi đỏ phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác thân thể suy yếu cực độ, như sắp tan ra. Mà ở phía chân linh của khí thiên đế, có chừng mấy chục hình chiếu hắc ám đại đế và bất hủ vây quanh ông ta, sau đó trực tiếp tự bảo. Sức mạnh bộc phát trùng kích chân linh của khí thiên đế đến mức chấn động. Một tia chân linh mà có thể chiến đấu đến bây giờ, phát huy thực lực khủng bố như vậy, đã đủ để khiến mọi người kinh ngạc cảm thán. Nhưng hiện tại, chân linh của khí thiên đế cũng thở dài một tiếng, sau đó biến mất như kính hoa thủy nguyệt hoa trong gương, trăng trong nước. Khí thiên pháp chỉ cũng mất đi kim mang, ảm đạm đi. Khi cảnh tượng này hiện lên trên quầng sáng biên hoang, tất cả tu sĩ tiên vực đều trầm mặc, thân như cây khô, tâm như cho tàn. Bi kịch lớn nhất trên đời là cái gì? Không gì tuyệt vọng hơn khi sinh ra hy vọng, sau đó hy vọng tan biến, nghênh đón tuyệt vọng càng sâu, so với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu đã chặt đứt niệm tưởng của mọi người. Kết thúc, tất cả đều xong rồi. Giờ khắc này, vạn linh tiên vực đều than khóc, tuyệt vọng, chuẩn bị nghênh đón đại hủy diệt hắc ám cuối cùng. Trước đó khi tam đại chí cường quân vô hối đánh nát ách hỏa trung cực, tất cả mọi người đều vui sướng, cho rằng đại kiếp nạn đã bị bóp chết trong lúc nảy sinh, tiên vực sẽ không có việc gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trước đó ách hỏa trung cực chỉ là một hình chiếu sức mạnh mà thôi. Hiện tại, bản thể ách hỏa trung cực chân chính hiện hóa, mang theo uy áp khủng bố của đại boss trung cực. Sức mạnh hắc ám kia đủ để khiến tất cả sinh linh tuyệt vọng, giống như tất cả trên thế gian sẽ đem bị ách hỏa trung cực kéo vào bóng tối vĩnh hằng. Tất cả đều kết thúc, khi ách hỏa trung cực thoát khỏi trấn phong của Chu Tiên Kiếm, đó là thời điểm tiên vực ta nghênh đón hạo kiếp trung cực. Đến lúc đó, dị vực cũng theo đó mà xâm lấn. Hàng tỷ sinh linh sẽ đẫm máu, đại kiếp nạn cuối cùng sẽ kéo đến. Rất nhiều tu sĩ tiên vực đều vô cùng tuyệt vọng, còn có thiên kiêu đương thời không cam lòng giống giận. Không, tại sao lại như vậy, ta không tin, đây là một đại thế hoàng kim, ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành, sao cam tâm ngã xuống như vậy. Không sai, thời đại thuộc về chúng ta còn chưa tới, chúng ta chưa thật sự trưởng thành, kết cục không nên là như thế này. Chương 1455 niềm tin vô địch của quân Tiêu Dao. Rất nhiều thiên kiêu tuyệt đại đang kêu to, căn bản không thể chấp nhận kết quả này. Đây là một thịnh thế hoàng kim, thiên kiêu cùng dâng lên, chư vương tranh bá, cũng không thiếu cơ hội chứng đạo. Sở dĩ rất nhiều thiên kiêu cấp trùng tử trầm miên là vì chờ tới đại thế hoàng kim này. Kết quả hiện tại, hắc hỏa chi kiếp đánh úp đến, vạn linh sẽ bị kéo vào bóng tối. Con đường phía trước của bọn họ lập tức bị cắt đứt, không có thời gian trưởng thành thành chí cường giả. Điều này thật sự là tuyệt vọng sâu sắc nhất, khiến rất nhiều thiên kiêu cấp trùng tử đều không nhịn được hộc máu, vẻ mặt oán giận. Thật sự kết thúc sao? Chư tổ quân gia đều siết chặt nắm tay, không thể bình tĩnh. Tuy quân gia có át chủ bài, tự bảo vệ mình không việc gì, nhưng chung quy đây không phải kết quả mà quân gia muốn nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, quân vô hối và quân Tiêu Dao đang lâm vào nguy cơ cực độ. Quân vô hối còn đỡ, chỉ là một trong những phân thân tam thanh. Nếu quân Tiêu Dao ngã xuống thì tuyệt đối là đả kích chí mạng đối với quân gia. Nếu thật sự không được, cho dù dùng hết nội tình của quân gia ta, cũng phải đánh vào dị vực, cứu ra hai phụ tử bọn họ. Các chuẩn đế cổ tổ quân Thái Huyền, quân Thái A cũng lộ ra vẻ kiên quyết lạnh lẽo trên mặt. Tiêu Dao ca ca, ở biên hoang, Trên chiến trường thiên kiêu hai giới, Khương Lạc Ly nhìn thấy cảnh tượng trong quầng sáng thì nước mắt rơi như mưa. Nàng hận, hận mình quá yếu ớt, không có năng lực trợ giúp quân Tiêu Dao, càng hận mình không thể đứng bên cạnh quân Tiêu Dao vào thời điểm nguy cấp nhất. Cho dù cùng chết, Khương Lạc Ly đều sẽ không hối hận. Linh Diên yên lặng nhìn cảnh tượng trong quầng sáng, trái tim cũng đang siết chặt lại, đau đớn như bị xé rách. Nàng biết, dù thế nào, quân Tiêu Dao đã là tồn tại khắc vào trái tim linh hồn mình, nàng không tâm như nước lặng, thờ ơ thản nhiên được nữa. Không chỉ Khương Lạc Ly và Linh Diên, tất cả những người có quan hệ với quân Tiêu Dao còn lại như các tùy tùng, bằng hữu ngày trước, thậm chí là một số kẻ địch, đều đang cảm khái. Tất cả đều kết thúc. Trong vô thiên ám giới, chân linh của khí thiên đế tiêu tán, sức mạnh của nữ tử quỷ diện biến mất. Chỉ còn lại quân vô hối Bạch Y nhiễm máu, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã bị trọng thương và quân Tiêu Dao. Nhiều nhất là có thêm sức mạnh của Chu Tiên Kiếm và linh của Chu Tiên Kiếm mà thôi. Nhưng mặc dù mạnh như Chu Tiên Kiếm, không có chí cường giả thao túng, chỉ dựa vào linh của Chu Tiên Kiếm thì cũng không thể hoàn toàn trấn phong ách hỏa. Nói cách khác, đại thế đã mất, hình như kết cục đã được định ra. Không có tồn tại nào có thể vây khốn được ta, thế gian cứ chờ đến hắc ám vĩnh hằng buông xuống đi. Ma âm của ách hỏa trung cực quanh quẩn, máu đen vô tận minh mông, tràn về hướng Chu Tiên Kiếm, thậm chí cả thân kiếm tiên quang lộng lẫy cũng bắt đầu lan tràn từng chút hắc ám. Bóng dáng linh của Chu Tiên Kiếm trở nên mông lung, đang kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Ách hỏa trầm miên vô số năm tháng, tích tụ sức mạnh, nếu thức tỉnh thì sao có thể lại bị trấn áp một cách đơn giản như vậy? Xem ra không có cách nào rồi. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng thở dài, thân thể nàng ta tỏa ra hào quang mờ mịt mông lung, đang chữa trị thương thể. Mạnh như Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu mà cũng hết cách trước cục diện này. Lúc này, tiếng nói của quân vô hối lại truyền đến, Tiêu Dao, con rời đi trước đi, nơi này có vi phụ. Quân vô hối đứng sừng sững trên hư không, toàn thân thiêu đốt thần diễm tín ngưỡng. Giọng nói của ông hết sức bình đạm, không có chút cảm giác sinh ly tử biệt nào. Đây chỉ là một trong những phân thân tam thanh của quân vô hối mà thôi. Quân vô hối đã nghĩ kỹ rồi, cho dù thân này bị hủy diệt, cũng phải bảo hộ quân Tiêu Dao rời đi. Mà quân Tiêu Dao nghe vậy thì yên lặng lắc đầu, Tiêu Dao, con không phải người hành động theo tình cảm. Quân vô hối khẽ nhíu mày, tuy rằng ông ta luôn không làm hết trách nhiệm của một người phụ thân, nhưng cũng luôn chú ý tin tức về quân Tiêu Dao. Tâm tư của quân Tiêu Dao thâm sâu, hành sự trầm ổn đại khí, không phải người xúc động bồng bột. Quân Tiêu Dao thấy thế thì yên lặng lấy ra một khối bùa hộ mệnh, đây là thứ quân vô hối để lại cho hắn. Phụ thân, trong bùa hộ mệnh ngài để lại cho ta, có khắc quân tử lập mệnh, nhất sinh vô hối. Hiện tại lại muốn hài nhi rời đi như vậy sao, xin lỗi, làm không được. Nhìn từ ích lợi thì tất nhiên quân Tiêu Dao thoát đi là lựa chọn tốt nhất, quân Tiêu Dao cũng luôn là một người bình tĩnh lý trí mang chủ nghĩa lợi ích tối thượng. Nhưng hiện tại, hắn không muốn nghĩ đến những được mất đó, cũng không muốn tự hỏi kết quả như thế nào. Chỉ nghĩ đánh một trận, quân vô hối trầm mặc, sau đó lại cười. Đây là con nối dõi của ông, kiêu ngạo, tự hào của ông. Ầm ầm ầm, xúc tua của ách hỏa trung cực quất đến, không để đám người quân vô hối có thời gian hồi phục lấy lại sức. Quân vô hối cất bước, như một thần vương vô địch bước qua ngang trời. Ông ta không khuyên quân Tiêu Dao nữa, vì đây là lựa chọn của bản thân quân Tiêu Dao. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng ra tay. Nàng biết, nhân quả có của nữ tử quỷ diện thì nàng và quân Tiêu Dao đã định trước là dây dưa không rõ, không thể hoàn toàn phân cách. Xem kìa, thần vương còn đang chiến đấu, hắn còn chưa nhận thua. Ngoài biên hoang, rất nhiều tu sĩ tiên vực ủ rũ cục đuôi ngẩng đầu, thấy được quân vô hối vẫn đang chiến đấu trong quầng sáng. Trong mắt mọi người đều có chút rung động, vành mắt rất nhiều người đỏ bừng, thậm chí cả nam nhi bảy thước cũng ứa nước mắt, cảm thán vì quân vô hối. Tiên vực có anh hùng này là phúc của chúng sinh. Chương 1456 niềm tin vô địch của quân Tiêu Dao. 2. Phản kháng tốn công vô ích, có ý nghĩa sao? Chư vương dị vực thấy thế thì có vẻ rất khinh thường, lạnh lẽo miệt thị. Trong mắt bọn họ, sự phản kháng này có vẻ vừa ngu xuẩn, lại buồn cười, không bằng trực tiếp chấp nhận số mệnh. Quân gia các ngươi thật là cố chấp, ma âm của ách hỏa trung cực quanh quẩn, mang theo lạnh lẽo hờ hững. Chu Tiên Kiếm đã dần dần không áp chế được nó, sức mạnh hắc ám mãnh liệt tràn ra từ cơ thể ách hỏa trung cực. Nó tùy ý quất đánh xúc tua, đánh nứt cả trật tự đại đạo. Quân vô hối cũng bị đẩy lui, Bạch Y đã biến thành huyết y. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng đã bị thương căn nguyên, mà quân Tiêu Dao nhìn thấy tất cả, ngũ quan tuấn tú vô luân đanh lại như thiết. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên quân Tiêu Dao cảm thấy bất lực như vậy. Nhưng hắn không muốn có trải nghiệm này. Hắn có đạo tâm vô địch, tín niệm bất hủ. Vô địch là đại danh từ tượng trưng cho quân Tiêu Dao. Không ai có thể điên đảo. Mặc dù giờ phút này quân Tiêu Dao đối mặt với ách hỏa trung cực, Ầm ầm ầm, niềm tin vô địch của quân Tiêu Dao như kích động tín ngưỡng chi chủng trong nội vũ trụ. Chỉ thoáng chốc, tín ngưỡng chi chủng như liệt dương chiếu khắp kia bỗng bộc phát ra hàng tỷ quang hoa. Tín ngưỡng chi hải kim sắc đang quay cuồng, toàn thân quân Tiêu Dao lượn lờ ánh sáng tín ngưỡng kim sắc lộng lẫy. Ở phía sau hắn, tín ngưỡng chi chủng hóa thành mặt trời chói chang, hiện lên ngay trên không trung. Rác, tín ngưỡng chi chủng ấp ủ hồi lâu rốt cuộc cũng hoàn toàn nứt ra, mà lan tỏa ra theo đó là một luồng sức mạnh ngập trời cùng với phạn sướng và tán tụng chúng sinh. Rốt cuộc tồn tại được ấp ủ trong đó cũng lộ ra, một pháp thân kim sắc cao tới vạn trượng phá kén ra từ tín ngưỡng chi chủng, đứng sừng sững trong vô thiên ám giới. Nó như một vị thần vô thượng phá giới, buông xuống nơi đây, trấn áp hắc ám. Nhất thời, chư thiên rung chuyển, hắc ám cũng bị xua tan. Vô số ánh mắt của hai thế giới dừng lại trên pháp thân kim sắc vạn trượng phía sau quân Tiêu Dao, sự chấn động như vô tận hiện lên trong mắt tất cả sinh linh. Hàng tỷ sinh linh hai giới thấy cảnh tượng này thì trong đầu đều trống rỗng, tư duy cũng bị đứt gãy. Bọn họ nhìn thấy gì? Giữa ám giới mênh mang vô biên, một pháp thân kim sắc vạn trượng đứng sừng sững trong vũ trụ hắc ám. Thần linh chi khu cao tới vạn trượng, toàn thân lượn lờ sức mạnh tín ngưỡng kim sắc, như có hàng tỷ chúng sinh quay chung quanh pháp thân kim sắc kia mà tán tụng, cúng bái, cầu nguyện. Đó là cái gì, lại có cường giả tới viện trợ sao? Không, không phải, dáng vẻ kia, là thần tử quân gia. Tuy rằng pháp thân kim sắc vạn trượng được bao phủ trong sương mù và quang huy, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ tuấn mỹ như thần linh kia rõ ràng là giống quân Tiêu Dao y như đúc. Nói cách khác, pháp thân kim sắc này không phải như chân linh của khí thiên đế trước đó, mà là thủ đoạn thuộc về chính quân Tiêu Dao. Ồ, nghĩ vậy, vô số sinh linh hai giới đều cảm thấy da đầu tê dại, không thể tin được. Bọn họ có thể cảm giác được thực lực của pháp thân kim sắc kia cực kỳ khủng bố. Đế uy minh mông cuồn cuộn, tràn ngập uy thế thần linh. Đây căn bản không nên là thủ đoạn mà một vị trí tôn có thể đạt được, nhưng quân Tiêu Dao lại cố tình tung ra. Đừng nói là người khác, ngay cả quân Tiêu Dao cũng cứng họng, không nghĩ tới trong tín ngưỡng chi chủng còn dựng dục ra một pháp thân thần linh. Không sai, đây không phải pháp thân bình thường, mà là pháp thân thần linh được ngưng tụ thành từ sức mạnh tín ngưỡng chúng sinh. Nói chung, tồn tại được tín ngưỡng chỉ có thể là thần linh, như Cổ Lan Thánh A-La của Cổ Lan Thánh Giáo, Độc Tí Minh Vương của Nhất Mạch Minh Vương, đều là những ví dụ điển hình khi chí cường giả trở thành thần linh, được vạn linh cúng bái. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, chỉ là pháp thân này cũng đã có thần linh chi tư. Nếu có đủ sức mạnh tín ngưỡng thì ngày sau pháp thân thành tựu thần linh cũng không phải chuyện viễn vông. Không hổ là khen thưởng chín sao, quân Tiêu Dao âm thầm cảm thán. Trước đó khi có được tín ngưỡng chi chủng, hắn đã tò mò dựa vào cái gì mà nó có thể đạt tới trình độ khen thưởng 9 sao. Hiện tại hắn đã rõ, thậm chí 9 sao còn hơi thấp. Ít nhất quân Tiêu Dao cho rằng, tín ngưỡng chi chủng tuyệt đối có giá trị lên đến 10 sao. Giờ phút này, pháp thân thần linh kim sắc vạn trượng đứng sừng sững trong bóng tối, như ngọn lửa thật lớn chiếu sáng hắc ám mênh mang. Có thể nói, sức mạnh kia làm cả quân Vô Hối và Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu ghé mắt, cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiêu Dao, đây là... Quân Vô Hối không biết phải nói cái gì, nhi tử nhà mình có nghịch thiên quá hay không? Quả nhiên, người được nàng ta nhìn chúng sẽ không dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh ngã xuống như thế. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng lẩm bẩm nói, trong mắt nhiễm máu khổng lồ như tinh cầu kia, cũng chính là ách họa trung cực, mang theo cảm giác áp bách đáng sợ mà dừng lại phía quân Tiêu Dao. Nói thật, tồn tại như ách họa mà cũng có chút bất ngờ. Nó có thể cảm giác được, pháp thân thần linh kim sắc kia ẩn chứa sức mạnh tín ngưỡng rất khổng lồ. Nó không đến mức hoàn toàn khắc chế sức mạnh máu đen của nó, nhưng ít nhất có ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Nhưng cũng chỉ có hình dáng mà thôi, khi sức mạnh tín ngưỡng cạn kiệt, khối pháp thân này của ngươi cũng không có chút tác dụng nào. Tiếng nói của ách họa trung cực quanh quẩn vũ trụ, không thể không nói, nó thật sự nhìn thấu một ít. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao lấy sức mạnh tín ngưỡng làm nguồn năng lượng, là bởi vì có chục tỷ tín chúng gia trì nên pháp thân thần linh mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không quân Tiêu Dao còn cần tự tu luyện cái gì? Trực tiếp tung ra pháp thân thần linh thì có thể dùng một ngón tay nghiền áp tất cả thiên kiêu yêu nghiệt cổ kim, thậm chí cả đại đế cũng không làm gì được quân Tiêu Dao. Nhưng điều này là không hiện thực, có được tất có mất. Đương nhiên, nếu tín chúng của quân Tiêu Dao đủ nhiều, lên tới trăm tỷ, ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ, vậy thì sức mạnh của pháp thân thần linh cũng sẽ tăng vọt lên gấp bội. Dù có tác dụng hay không, hiện tại chân áp ngươi cũng đủ rồi. Mái tóc quân Tiêu Dao tung bay, ánh mắt bế nghế. Trước đó hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn. Trơ mắt nhìn đám người phụ thân mình tắm máu chiến đấu, lại không thể trợ giúp được gì. Hiện tại, có pháp thân thần linh, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng có tư cách gia nhập chiến trường. Chương 1457 ý tưởng điên cuồng. Chương 1457, ý tưởng điên cuồng. Một chữ chiến phát ra từ miệng Quân Tiêu Dao, kim qua thiết mã, trời cao mênh mông cuồn cuộn, khí thôn vạn dặm như hổ. Đây là lửa giận mà Quân Tiêu Dao đè nén, hiện giờ đang tuôn trào ra. Tất cả không cam lòng trước đó đều được phát tiết ra vào giờ phút này. Ầm ầm ầm, Quân Tiêu Dao ra tay, pháp thân thần linh vạn trượng sau lưng cũng cùng ra tay, hành động nhất trí với Quân Tiêu Dao. Pháp thân thần linh thò ra bàn tay kim sắc ra che đậy trời cao, như tay cổ thần đánh ra. Hàng tỷ hư không đang chấn động, cộng minh, ánh sáng tín ngưỡng kim sắc lộng lẫy xé rách hắc ám nặng nề. Vèo, ách hỏa trung cực quất xúc tua ra, va chạm với bàn tay của pháp thân thần linh kim sắc, phát ra gợn sóng ngập trời, chư thế chấn động, khí hỗn độn vô biên dâng trào. Làm ánh mắt tất cả sinh linh dại ra chính là, pháp thân thần linh của Quân Tiêu Dao thật sự chặn được. Ồ, rốt cuộc thủ đoạn đó của thần tử quân gia là cái gì? Cảm giác như là pháp thân nào đó, nhưng cũng quá cường đại, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bản tôn của thần tử quân gia. Biên hoang đang rung động, vô số tu sĩ tiên vực vô cùng mừng rỡ vì biểu hiện của Quân Tiêu Dao. Đôi phụ tử này quả thật là yêu nghiệt vô song, thủ đoạn này khiến cả chư vương dị vực cũng cảm thấy kinh ngạc. Một ít bất hủ chi vương cũng cảm giác được áp bách cực lớn từ thần linh pháp thân. Phía quân gia, rất nhiều thiên kiêu tự liệt đều đang gào giống, phấn chấn. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao quá kinh diễm, cả thần vũ đại đế cũng kinh ngạc, nhưng đồng tử của ông ta trở nên thâm thúy, nhìn ra manh mối. Pháp thân chí cường dùng sức mạnh tín ngưỡng làm căn cơ sao, nhưng tiêu hao quá lớn, không thể kéo dài. Thật sự như thần vũ đại đế suy nghĩ, giờ phút này, mỗi lần pháp thân thần linh ra tay cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng. Những sức mạnh tín ngưỡng đó đều là Quân Tiêu Dao thu thập được trong khoảng thời gian thành lập vận mệnh thần giáo ở dị vực. Nói ít thì không phải ít, nhưng nói nhiều cũng không tính là nhiều. Dù sao đối thủ của pháp thân thần linh là ách hỏa trung cực, tất nhiên sức mạnh tín ngưỡng cần tiêu hao cũng càng nhiều. Phải mau chóng giải quyết chiến đấu, nhưng nên làm như thế nào đây? Quân Tiêu Dao cau chặt mày lại, pháp thân thần linh chỉ giúp Quân Tiêu Dao có tư cách tham chiến. Nhưng bảo là có thể trực tiếp diệt sát ách hỏa trung cực thì có chút miễn cưỡng. Nhưng sức mạnh tín ngưỡng lại không được chống đỡ được tiêu hao khi sử dụng thần linh pháp thân thời gian dài. Cho nên cục diện rơi vào tiến thoái lưỡng nan, Quân Vô Hối và Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng đang ra tay, trợ giúp pháp thân thần linh và Chu Tiên Kiếm cùng trấn ách hỏa. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, nhưng, ở biên hoang, có lão tổ quân gia đang giống to. Pháp thân của Tiêu Dao dùng sức mạnh tín ngưỡng để kích hoạt, chúng ta cùng niệm tụng, gia trì sức mạnh tín ngưỡng lên người Tiêu Dao đi. Lời quân gia lão tổ nói nhanh chóng gây nên cộng minh. Giờ phút này, ở vô thiên ám giới, Quân Tiêu Dao là hy vọng cuối cùng, tia sáng cuối cùng. Hơn nữa trước đó Quân Tiêu Dao lấy thân trấn phong ác niệm thần linh, cứu vớt biên quan và thế giới thần khư, cũng đã thu gom được một đợt tín ngưỡng anh hùng, cho nên hiện tại không có ai bài xích. Ở biên quan, ba tứ gia còn cao giọng quát, hổ phụ không có khuyển tử, con trai của thần vương cũng từng cứu vớt thế giới thần khư, cứu vớt biên quan, hắn là anh hùng của tiên vực ta. Tức khắc, sức mạnh tín ngưỡng vô tận lại hiện lên, đó là tín ngưỡng và khẩn cầu của chúng sinh tiên vực đối với Quân Tiêu Dao, khẩn cầu Quân Tiêu Dao có thể chung kết tai họa hắc ám này. Cũng giống như trước kia Quân Vô Hối được gia trì thêm sức mạnh tín ngưỡng chúng sinh, giờ phút này, quang điểm kim sắc vô tận hóa thành dòng nước lũ, kéo dài qua dị vực, rót vào pháp thân thần linh. Pháp thân thần linh vốn đã suy giảm quang hoa, nay thần quang lại tăng vọt lên. Sức mạnh tín ngưỡng như biến thành ngọn lửa kim sắc, cháy lên bừng bừng trong cơ thể pháp thân thần linh. Sức mạnh của pháp thân thần linh tăng vọt lên không chỉ mấy lần. Không đủ, sức mạnh còn chưa đủ. Quân Tiêu Dao cau chặt mày lại. Tuy rằng sức mạnh này cũng cường đại, nhưng muốn đối phó ách hỏa trung cực còn chưa đủ. Đúng rồi, trong đầu Quân Tiêu Dao lóe lên một tia sáng, hắn còn có một chiêu át chủ bài chưa vận dụng đến. Là thượng thương hắc huyết, đây chính là khen thưởng 10 sao còn cao hơn 9 sao. Nếu Quân Tiêu Dao dung hợp thì có thể bước vào trạng thái hắc ám, thực lực tăng vọt. Nhưng hắn luôn chưa có cơ hội vận dụng, vậy nếu dung hợp thượng thương hắc huyết và pháp thân thần linh lại thì sẽ phát sinh chuyện gì? Pháp thân thần linh vốn đã đủ mạnh, cộng thêm sức mạnh tín ngưỡng chúng sinh thêm vào, thực lực đã tăng vọt lên mấy lần. Như vậy, nếu lại chồng lên sức mạnh của thượng thương hắc huyết thì sao? Đây tuyệt đối là một ý tưởng điên cuồng. Thượng thương hắc huyết càng thuần túy hơn cả máu đen của ách hỏa trung cực, tất nhiên sức mạnh có khả năng thêm vào cũng càng mạnh. Nhưng nhân tố không xác định duy nhất chính là sau khi dung hợp thượng thương hắc huyết, tiến vào trạng thái hắc ám, có khả năng sẽ không khống chế được mà lâm vào cuồng bạo và hỗn loạn. Phỏng chừng pháp thân thần linh cũng như thế, sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, nhìn ách hỏa trung cực gần như không thể ngăn cản, quét ngang tất cả. Quân Tiêu Dao còn có lựa chọn nào khác sao? Căn bản không có lựa chọn thứ hai, cho dù pháp thân thần linh sẽ lâm vào cuồng bạo hắc ám, không khống chế được, cũng tốt hơn là bị ách hỏa trung cực hủy diệt. Không có chút do dự nào, quân Tiêu Dao trực tiếp tung ra thượng thương hắc huyết từ nội vũ trụ, rơi vào pháp thân thần linh. Khi thượng thương hắc huyết hiện ra, khắp vũ trụ hắc ám tàn phá đều tràn ngập máu đen và xương đen, đều như nổi lên phản ứng nào đó, đang sôi trào. Con mắt đỏ rực khổng lồ của ách hỏa trung cực thì dán chặt vào thượng thương hắc huyết. Đó là, không có khả năng, sao ngươi lại có loại máu này? Lần đầu tiên ma âm của ách hỏa trung cực biến hóa, chứng tỏ nó sinh ra cảm xúc rất mạnh. Khó có thể tưởng tượng, ách hỏa trung cực lại có lúc mất khống chế như vậy. Chương 1458 Đại quyết chiến cuối cùng. Chương 1458 Đại quyết chiến cuối cùng. Giọt máu kia, những người ở đây, dù là quân vô hối hay bỉ ngạn hoa chi mẫu, khi nhìn thấy giọt máu đen thâm thúy như màn đêm kia thì trong mắt đều lộ ra ngưng trọng cực độ. Bản năng bọn họ cảm giác một loại điểm xấu, đó là thứ còn thuần túy hơn cả máu đen của ách hỏa trung cực, thậm chí có thể là ngọn nguồn hắc ám chân chính. Ách hỏa trung cực với hình dạng là trong mắt kia chỉ là kẻ phát tán máu đen mà thôi, không phải là ngọn nguồn máu đen chân chính. Thượng thương hắc huyết trực tiếp dung nhập vào pháp thân thần linh kim sắc. Ngay tức khắc, như một giọt mực nhỏ vào trong nước. Cả pháp thân kim sắc lộng lẫy vạn trượng bắt đầu lan tràn sức mạnh thượng thương hắc huyết, giống như một vị thần dần dần rơi vào hắc ám. Cả người quân Tiêu Dao cũng dung hợp vào pháp thân thần linh, như vậy mới có thể càng dễ khống chế pháp thân thần linh. Một luồng sức mạnh hắc ám vô biên phát ra từ thần linh pháp thân. Trong phút chốc, quân Tiêu Dao tiến vào thần linh pháp thân, trước mắt là một mảnh hắc ám. Trong mơ hồ có thể loáng thoáng thấy được một ma ảnh hắc ám vô biên ngồi trên vương tọa lạnh như băng, mang theo khí tức vĩnh hằng cô tịch. Đó như ngọn nguồn hắc ám, là đại phá diệt trung cực tất cả. Chẳng lẽ, tâm thần quân Tiêu Dao chấn động, ách hỏa trung cực dị vực chỉ là một tròng mắt của ma ảnh hắc ám kia? Nếu vậy không tránh khỏi quá khủng bố, rốt cuộc ma ảnh hắc ám mạnh tới trình độ nào? Hắc ám vô biên đang ăn mòn thần trí của quân Tiêu Dao, sức mạnh ăn mòn của máu đen vốn đã đủ mạnh, sẽ khiến vạn linh rơi vào điên cuồng. Mà hiện tại, thượng thương hắc huyết thật sự dung nhập, loại sức mạnh ăn mòn này không thể miêu tả, ý chí mạnh như quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có hắc ám vô biên muốn bao phủ tâm thần hắn. Ầm ầm ầm, mặt ngoài pháp thân thần linh kim sắc có phù văn hắc ám đang lưu chuyển. Một luồng máu đen có sức mạnh hắc ám càng cường đại hơn ách hỏa trung cực đang lưu động. Trên pháp thân kim sắc lan tràn hoa văn hắc ám, như thần và ma kết hợp. Trong lúc nhất thời, một luồng sức mạnh khủng bố cực hạn phát ra từ pháp thân thần linh. Pháp thân thần linh vốn có đế uy cuồn cuộn, uy áp cực mạnh. Vào thời khắc này, sức mạnh đã tăng vọt lên không chỉ mấy lần. Sức mạnh tín ngưỡng kim sắc lộng lẫy và sức mạnh máu đen đen nhánh vốn nên như nước với lửa. Nhưng hiện tại lại bị quân Tiêu Dao cưỡng chế dung hợp. Luồng sức mạnh phát ra làm lay động chư thiên vạn giới. Hừ, người bình thường có thể dung hợp loại máu này hay sao? Nhưng, nếu để ta có được, ách hỏa trung cực lộ ra một loại cảm xúc tham lam. Nó có thể tưởng tượng ra, nếu nó có được giọt thượng thương hắc huyết kia thì đừng nói là phá vỡ phong ấn của Chu Tiên Kiếm, thậm chí còn có thể khôi phục cường thịnh, vượt qua cả trước kia. Ầm ầm ầm, ách hỏa trung cực lại ra tay, chiếu rọi ra rất nhiều bóng dáng hắc ám đại đế, bất hủ giả, đồng thời trấn áp về hướng pháp thân thần linh kia. Không ổn, Tiêu Dao đang liều mình, vẻ mặt quân vô hối hơi thay đổi. Ông ta biết sức mạnh ăn mòn của máu đen, mà giọt máu do quân Tiêu Dao tung ra còn thuần túy hơn cả máu đen bình thường, cũng càng thêm khủng bố. Trên trăm hình chiếu chí cường giả vây quanh pháp thân thần linh, xúm lại bao vây thân hình vạn trượng kia kín không kẽ hở, thậm chí cũng bị rất nhiều sức mạnh máu đen bao phủ. Không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trầm mặc. Trốn biên quan trở nên im lặng như cái chết. Thần tử đại nhân, tâm tình mọi người đều khẩn trương mà thấp thỏm. Có thể nói quân Tiêu Dao là hy vọng cuối cùng, nếu cả hắn cũng bại thì không thể tưởng tượng còn có ai ngăn cản được ách hỏa trung cực khủng bố. Vô số sinh linh hai giới đều đang tập trung quan sát. Mà dưới sự chú ý này, từng tia quang hoa phát ra từ trung tâm bị hắc ám đại đế vây quanh. Sức mạnh khủng bố mà hùng tráng đang ấp ủ, hội tụ, sau đó chợt bùng nổ. Phanh, một tiếng sấm sét nổ vang, chấn nát cả hoàn vũ. Rất nhiều hư ảnh hắc ám đại đế, bất hủ giả trực tiếp bị sức mạnh vô song này xé rách. Tất cả hắc ám đều bị mai một, bởi vì có hắc ám cấp bậc càng sâu đang phát ra. Mọi người đều trừng lớn mắt, bọn họ thấy được, toàn thân pháp thân kim sắc lượn lờ ma văn màu đen, như kết hợp giữa thần và ma. Âm thanh cuồn cuộn hùng tráng truyền ra từ pháp thân thần linh kia. Quang minh tam giới đều do ta ban cho, nhất niệm hắc ám, cử thế trầm luân. Pháp thân thần linh vạn trượng nâng đôi tay lên, một tay khống chế sức mạnh tín ngưỡng kim sắc lộng lẫy vô thượng, một tay khống chế sức mạnh máu đen thâm thúy vô biên đến cực điểm. Quả thực giống như vị thần hủy diệt và tái sinh, một nửa là thần, một nửa là ma. Quân Tiêu Dao lấy ý chí vô song, đạo tâm vô địch để khống chế sức mạnh thượng thương hắc huyết, không để nó khống chế mình. Pháp thân thần linh kim sắc chính thức tiến vào hình thức ám hắc. Nhất niệm thần ma, uy hiếp vạn cổ thời không. Sao có thể, ách hỏa trung cực mất khống chế, tức giận phát ra gợn sóng vô biên. Sức mạnh thượng thương hắc huyết lại hoàn toàn vượt qua sức mạnh máu đen của nó, quả thực có cảm giác giống như nhi tử đối mặt với lão tử. Sức mạnh máu đen của ách hỏa trung cực hoàn toàn không cùng một cấp bậc với thượng thương hắc huyết, cho dù sức mạnh ách hỏa ngập trời, nhưng máu đen lại bị hoàn toàn áp chế, không có tác dụng gì quá lớn. Như vậy tương đương với tự chặt cánh tay, bởi vì thủ đoạn mạnh nhất của nó chính là sức mạnh máu đen. Hiện tại sức mạnh máu đen vô dụng, tình cảnh ách hỏa trung cực cũng trở nên không ổn. Ách hỏa trung cực, ngươi không thể mang đến tận thế cho tiên vực. Bởi vì hôm nay chính là tận thế của ngươi. Pháp thân thần linh vạn trượng giống Quân Tiêu Dao y như đúc, mở miệng nói khiến thần âm minh mông cuồn cuộn, uy áp vạn cổ. Một quan tài thanh đồng cổ xưa đến cực điểm bị pháp thân thần linh tung ra. Vào khoảnh khắc hiện lên, một luồng khí tức cổ xưa thê lương, minh mông cuồn cuộn phát ra, đè ép cả mảnh vũ trụ này. Trong mắt nhiễm máu, ách hỏa trung cực nhìn thấy cổ quan tài kia thì lập tức hoảng sợ, mất hết kiểm soát, vô số xúc tua đều đang run rẩy. Không, sao ngươi lại có thứ này? Chương 1459 Tam Thế Đồng Quan. Chương 1459 Tam Thế Đồng Quan. Từ lúc xuất hiện trên thế gian, ách hỏa trung cực vẫn luôn thực đạm mạc, mang dáng vẻ vô địch miệt thị tất cả. Thậm chí sau đó bị thương, ách hỏa trung cực cũng thực bình tĩnh, cho rằng thắng bại sớm đã được định sẵn, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy quan tài thanh đồng kia thì ách hỏa trung cực luôn luôn hờ hững, không có chút cảm xúc nhân loại nào cũng hoàn toàn mất kiểm soát, đơn giản mà nói chính là không căng được. Quan tài thanh đồng này chính là khen thưởng đánh dấu 10 sao của Quân Tiêu Dao ở vô thiên ám giới, Tam Thế Đồng Quan. Nói thật, ban đầu Quân Tiêu Dao cũng không biết Tam Thế Đồng Quan có tác dụng gì, vì sao có thể đạt tới 10 sao. Nhưng sau đó Quân Tiêu Dao phát hiện, hình như Tam Thế Đồng Quan có phản ứng nào đó với ách hỏa trung cực. Cho nên giờ phút này Quân Tiêu Dao tung ra Tam Thế Đồng Quan, xem có thể trấn áp ách hỏa trung cực không. Hiện tại nhìn thấy phản ứng của ách hỏa trung cực, Quân Tiêu Dao đã rõ Tam Thế Đồng Quan và nguồn gốc của máu đen thật sự có liên hệ. Thậm chí còn có khả năng có quan hệ với ma ảnh hắc ám ngồi trên vương tọa lạnh như băng mà trước đó hắn nhìn thấy. Tam Thế Đồng Quan cổ xưa dày nặng, trên đó có khắc nhật nguyệt sao trời, cỏ cây trùng cá, mang theo một khí tức hoang mãng. Hiển nhiên, đây là một vật cực cổ, có khí tức nguyên thủy. Hiển nhiên đế binh không thể sánh bằng phẩm chất của nó. Khi Tam Thế Đồng Quan bị tung ra, ách hỏa trung cực không đè nén nổi cảm xúc nữa. Tất cả xúc tua của nó cùng quát về hướng pháp thân thần linh, cả đại đạo cũng lập tức tan nát. Mà giờ phút này, pháp thân thần linh tiến vào hình thức ám hắc không sợ chút nào. Hắn dùng một tay khống chế sức mạnh tín ngưỡng, một tay khống chế sức mạnh máu đen, đồng thời thúc giục Tam Thế Đồng Quan. Đế uy minh mông cuồn cuộn chấn động hoàn vũ, chư thiên cùng rung chuyển, trời cao nứt toạc. Uy thế vô song trực tiếp đánh xuyên qua vũ trụ hắc ám này. Rất nhiều xúc tua đứt gãy, càn khôn sụp đổ, ách hỏa trung cực bị đẩy lui, phát ra ma âm gào giống vô biên. Tam Thế Đồng Quan như một ma sơn nguy nga, trấn áp về hướng ách hỏa trung cực. Sức mạnh hùng hồn đàn áp xuống, hạn chế rất nhiều quyền năng của ách hỏa trung cực. Chợt, Quân Tiêu Dao thao túng pháp thân thần linh bước đi, thò một tay, rút Chu Tiên kiếm xuyên thủng ách hỏa trung cực ra. Leng keng, trong phút chốc, hàng tỷ lũ kiếm quang tiên quang nở rộ, rạng rỡ vô cùng vũ trụ. Mỗi một sợi kiếm quang đều như có thể chảm phá vạn cổ minh mông, bổ ra hắc ám nặng nề. Pháp thân thần linh cầm Chu Tiên kiếm trong tay, uy năng còn tăng vọt. Ban đầu Chu Tiên kiếm không có chủ nhân sử dụng nên phát huy uy năng hữu hạn. Nhưng hiện tại, pháp thân thần linh tay cầm Chu Tiên kiếm, thúc giục sức mạnh vô tận, quả thực có thể càn quét thời không vạn cổ. Có cảm giác quen thuộc, bóng dáng mơ hồ kia, cũng chính là linh của Chu Tiên kiếm lẩm bẩm nói, tiếng nói không nghe ra nam nữ. Trên thực tế, nếu là người khác thì hoàn toàn không có khả năng rút Chu Tiên kiếm ra, càng không thể thúc giục được nó. Chỉ có người có được huyết mạch chí thuần của quân gia mới có tư cách khống chế. Đáng chết, ách hỏa trung cực này vĩnh hằng bất diệt. Ách hỏa trung cực đang chấn động, phát ra sức mạnh, hắc chiều cuồn cuộn thổi quét. Nhưng vô dụng, Tam Thế Đồng Quan như một ngọn núi lớn vĩnh hằng, trấn áp chặt lấy ách hỏa trung cực. Pháp thân thần linh của Quân Tiêu Dao cầm sát phạt chi khí trong tay, Chu Tiên kiếm. Sức mạnh hùng tráng vô biên ùa vào Chu Tiên kiếm, trên thân kiếm lượn lờ hoa văn tiên đạo vô biên. Một kiếm quang lộng lẫy dài đến hàng tỷ không cách nào hình dung chạm qua, cứ như con sông dài thời gian cũng có thể bị cắt đứt. Kiếm này trực tiếp chém toàn bộ vô thiên ám giới thành hai mảnh, hoàn toàn phá vỡ. Sau đó, kiếm quang tiên đạo rơi xuống, chém về phía ách hỏa trung cực. Xèo, giờ khắc này, thiên địa trầm luân, tất cả đều không tồn tại. Trước mắt chỉ có kiếm quang lộng lẫy vô biên vô tận hiện lên trên mảnh thiên địa vũ trụ này. Biên hoang, quầng sáng kia đang rung động kịch liệt, trên đó chỉ có kiếm quang lộng lẫy đến cực điểm, khiến rất nhiều người không mở mắt ra được. Giờ phút này, sinh linh hai giới cũng chấn động vô biên. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng đại chiến với ách hóa trung cực không phải quân vô hối, không phải chân linh của khí thiên đế, không phải nữ tử quỷ diện thần bí, mà là quân tiêu giao, một quân tiêu giao chỉ có tu vi chí tôn. Chư vương dị vực cũng đang chấn động, không thể tưởng được một thiên kiêu tiên vực như con kiến trong mắt bọn họ lại là nhân vật mấu chốt nhất ảnh hưởng đến trận đại chiến này. Rốt cuộc là kết quả gì? Nhìn kiếm quang lộng lẫy kia, vô số người khẩn trương, hô hấp dồn dập. Đây là trận chiến liên quan đến thế cục hai giới. Rốt cuộc kiếm quang minh mang kia bắt đầu lui tán. Khi cảnh tượng hiện hóa ra, vạn linh dị vực cũng hít thở không thông, trái tim như lập tức ngừng đập. Bọn họ nhìn thấy gì? Ách hỏa trung cực to lớn như cổ tinh kia lại bị chém thành hai mảnh giống như quả dưa hấu. Ồ, vô số sinh linh dị vực hít hà một hơi. Bọn họ hoàn toàn sợ ngây người, cả linh hồn cũng như bị đông lại, máu cả người đình trệ, không thể chảy nổi nữa. Ách hỏa trung cực bị cắt thành hai mảnh. Không, còn chưa kết thúc. Một ít bất hủ chi vương dị vực vẫn cố chấp, không từ bỏ. Đáng chết, ở vô thiên ám giới tàn phá, ách hỏa trung cực bị chia thành hai mảnh phát ra tiếng gào giống ngập trời. Tuy rằng bị chia thành hai mảnh, nhưng nó vẫn chưa chết triệt để. Bởi vì bản thân nó không phải hình người, mà là một tròng mắt mang theo thịt thối và máu đen. Vô số xúc tua cũng bị kiếm quang chặt đứt, chỉ còn lại tròng mắt nhiễm máu bị chảm thành hai mảnh còn đang phản kháng, phát ra sức mạnh. Cả tổ tiên quân gia các ngươi cũng không thể mai táng ta, sao một con kiến như ngươi có tư cách? Ách hỏa trung cực dâng trào máu đen, vô số mầm thịt hiện lên từ miệng vết thương bị xé rách, muốn dung hợp lại. Không sai, trong mắt ách hỏa, quân tiêu giao cảnh giới chí tôn còn không bằng con kiến. Nếu không có pháp thân thần linh thì quân tiêu giao còn chưa có tư cách đánh một trận với ách hỏa. Nhưng quân tiêu giao chỉ hỏi kết quả, không quan tâm quá trình. Ta nói, hôm nay là tận thế của ngươi. Vẻ mặt quân tiêu giao thật đạm mạc, giọng điệu lạnh lùng. Chương 1460 ách hỏa bị thương nặng. Chương 1460 ách hỏa bị thương nặng. Tổ tiên của quân gia không thể hoàn toàn tiêu diệt ách hỏa trung cực là bởi vì thông thiên cổ đế không có thượng thương hắc huyết, cũng không có tam thế đồng quan. Đây đều là thủ đoạn khắc chế ách hỏa trung cực tốt nhất. Pháp thân thần linh của quân tiêu giao lại xuất kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm quang minh mang hàng tỷ dặm, chiếu rọi ra cảnh tượng tiên thần đẫm máu. Chu tiên kiếm được coi là có thể chu tiên, uy năng chân chính hơn xa như thế. Dưới sự thúc giục của pháp thân thần linh, kiếm quang càng sáng lạn và lộng lẫy, chiếu sáng chư thế. Đây là một tia ánh dạng đông xuất hiện sau hắc ám. Phụt, ách hỏa trung cực lại bị chạm, từ hai cánh biến thành bốn cánh. Nó muốn phát ra sức mạnh máu đen vô tận, kết quả lại bị sức mạnh của thượng thương hắc huyết khắc chế. Có thể nói, quân tiêu giao gần như là thiên địch của ách hỏa trung cực, các loại thủ đoạn đều đang khắc chế ách hỏa. Ngay sau đó, tam thế đồng quan cũng mở ra, xuất hiện một khe hở, khí tức vô biên đang kích động, như một tiên thần hoang cổ sống lại. Sức mạnh khủng bố vô biên đang hấp thu cắn nuốt tất cả, sắp sửa an táng tất cả vào trong đó. Ách hỏa trung cực bị chu tiên kiếm chặt đứt, bị thương nặng, trực tiếp bị lôi kéo vào tam thế đồng quan kia. Không, ta không cam lòng, ta là Mạt Nhật Thiên Khải, ta là Vĩnh Thế Tịch Diệt. Ma âm của ách hỏa trung cực chấn động, nó có dự cảm nếu mình bị kéo vào trong đó thì tuyệt đối sẽ bị chấn sát, luyện hóa, không có khả năng sống sót nữa. Bởi vì cổ khí này vốn được sinh ra để khắc chế máu đen. Ai có thể nghĩ tới, trung cực ách hỏa không ai bì nổi, bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cơ thể giống như nhãn cầu được chia làm bốn cánh, còn bị tam thế đồng quan chấn áp, muốn kéo vào trong đó hoàn toàn chôn vùi. Trung cực ách hỏa không cam lòng, kiệt lực phản kháng. Vốn là mèo bắt chuột, kết quả hiện tại, trung cực ách hỏa lại biến thành con chuột kia. Sao mà châm chọc, không, điều này là không thể. Có chí cường giả dị vực sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là không cách nào tin được. Trung cực ách hỏa vô địch, mà cũng thua sao? Mau quay lại, một vài chư vương của trung cực đế tộc bắt đầu hành động. Nếu trung cực ách hỏa hoàn toàn bị phá phong, trước tiên sẽ đánh thức thiên tai bất hủ của trung cực đế tộc. Sau đó sẽ giáng lâm hạo kiếp cho tiên vực, nhưng hiện tại, tình hình của trung cực ách hỏa không ổn. Chư tổ trung cực đế tộc của bọn họ cũng không biết còn ngủ say bao lâu mới có thể thức tỉnh. Đây không phải là điều mà chư vương dị vực muốn nhìn thấy. Vì thế bọn họ muốn quay lại dị vực, nhưng phía bên tiên vực, làm sao có thể cho dị vực cơ hội này? Bản đế nói rồi, hiện tại các ngươi chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Thần vũ đại đế của tam đế quân ra tay, chí cường giả còn lại của tiên vực cũng xuất thủ, bất luận như thế nào, đều muốn ngăn chặn bước chân của chư vương dị vực. Còn ở biên hoang, đại quân hai giới cũng gắt gao giằng co. Trước khi trung cực ách hỏa chưa bị trấn áp hoàn toàn, đại quân tiên vực không thể nào để đại quân dị vực bình yên rời đi được. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về vô thiên ám giới. Cuối cùng kết cục của ách hỏa sẽ như thế nào? Phía bên ám giới, hắc ám vũ trụ đều bị Chu Tiên kiếm phá vỡ, tàn khuyết không đầy đủ. Pháp thân vạn trượng thần linh của quân Tiêu Dao cầm Chu Tiên kiếm trong tay, trên đầu lơ lửng tam thế đồng quan. Đứng sừng sững trong vũ trụ mịt mờ, lấp lánh vàng rực, vằn đen lưu chuyển. Giống như là sự kết hợp giữa thần và ma, nhất niệm sáng thế, nhất niệm hủy diệt. Mặc dù ánh sáng bề ngoài của pháp thân thần linh ảm đạm hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng sức mạnh còn lại đủ để chống đỡ đến khi trận trung cực đại chiến này kết thúc. Mà trung cực ách hỏa đang cật lực chống cự sức mạnh của tam thế đồng quan. Nó đã từng coi mọi thứ đều là sâu kiến, bây giờ cuối cùng nó cũng cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử không do tâm. Sinh tử của nó, chính nó cũng không cách nào làm chủ được. Đối địch với tiên vực, cũng chính là đối địch với quân gia, sẽ có kết cục như thế này, chấm dứt đi. Pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao trong tay cầm Chu Tiên kiếm, sức mạnh toàn thân hội tụ, lại lần nữa chĩa kiếm về phía trung cực ách hỏa. Một kiếm xuất ra, vũ trụ giống như bị tịch diệt, tiên mang kiếm sáng chói, bao phủ hết mọi thứ. Một kiếm này, có thể chặt đứt dòng chảy thời gian, có thể phá hủy vạn cổ chư thiên. Phốc phốc, ánh sáng vô cùng vô tận của Chu Tiên kiếm, không ngừng chém vỡ lên thân trung cực ách hỏa, khiến nó tan rã, không thể phản kháng nổi. Sức mạnh của thượng thương hắc huyết cũng hoàn toàn áp chế sức mạnh của hắc huyết ách hỏa, khiến cho nó không cách nào khôi phục được. Đại thế đã mất, trung cực ách hỏa vô lực hồi thiên. Ầm ầm, tam thế đồng quan lại lần nữa phóng xuất ra khí tức thần bí nguyên thủy mà cổ lão, một góc nắp quan tài mở ra kia, dường như muốn chôn cả bầu trời vào trong đó. Thân thể của trung cực ách hỏa bị chém thành 7-8 mảnh kia, bắt đầu bị cuốn vào trong đó. Nó cũng biết, mình sắp xong rồi, cho dù ta chết, cũng tuyệt đối không để quân gia ngươi thoát được. Huyết tế thân ta, lời nguyền ách hỏa, ma âm của trung cực ách hỏa đang vang vọng, tổ chức nhục thể của bản thân nó, bắt đầu nổ tung, thiêu đốt. Trung cực ách hỏa, thực sự tự hiến tế bản thân, đang tự bạo từng tấc một. Tiêu Dao, trực tiếp hủy diệt nó, quân vô hối quát to nói. Khi nghe lời nguyền rủa của ách hỏa, quân vô hối hơi cau mày. Đây là một loại nguyền rủa huyết mạch vô cùng kinh khủng, tùy tiện cũng có thể hủy diệt được một vài thái cổ thế gia và đại tộc bất hủ có huyết mạch đại đế. Chỉ cần một người bị nguyền rủa như vậy, tất cả sinh linh có huyết mạch liên quan đến những người này sẽ cùng bị nguyền rủa. Đây là chiêu diệt tộc cực kỳ thâm độc, cũng là một loại đại thần thông khủng bố của trung cực ách hỏa. Mà bây giờ, trung cực ách hỏa hiến tế tự thân, đang tự bạo, muốn dùng lời nguyền ách hỏa để hủy diệt quân gia hoàn toàn. Huyết mạch chí cao của quân gia ta, ai có năng lực đoạn tuyệt? Chương 1461 lời nguyền ách hỏa. Chương 1461 lời nguyền ách hỏa. Sắc mặt quân Tiêu Dao lạnh lùng, pháp thân thần linh lại lần nữa xuất kiếm. Nhưng trong hư không, bóng đêm vô tận phù văn lạc ấn. Đây không phải là chuyện quân Tiêu Dao muốn tránh là có thể tránh được. Một khi trung cực ách hỏa nguyền rủa phát ra, thì tất cả mọi người trong gia tộc đều sẽ bị nguyền rủa. Trong chốc lát quân Tiêu Dao cũng có cảm giác, huyết mạch trong cơ thể mình xuất hiện vật chất hắc ám, muốn ăn mòn huyết mạch của mình, hoàn toàn hủy diệt. Nhưng huyết mạch quân gia cũng không phải bình thường, tỏa ra hào quang rực rỡ, đang chống cự lời nguyền ách hỏa. Cùng lúc đó, quân vô hối và tất cả người quân gia đang có mặt ở biên hoang, lập tức đều cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình xuất hiện vật chất hắc ám lời nguyền ách hỏa. Lúc này, một vài tu sĩ quân gia có tu vi hơi thấp, sắc mặt đều trắng bệch, phun máu phè phè, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cho dù là cường giả quân gia thông thánh cửu giai, khuôn mặt cũng không có chút máu, thân thể lay động một hồi, rồi rơi xuống từ giữa không trung. Mà người có thực lực càng mạnh, thì sức mạnh chống lại ách hỏa nguyền rủa càng lớn. Chư vị lão tổ quân gia và cổ tổ chỉ nhíu mày, điều động sức mạnh trấn áp hắc ám trong cơ thể. Thần Vũ Đại Đế càng lạnh lùng nói, lời nguyền ách hỏa quả thực rất mạnh, có thể tùy tiện chôn vùi huyết mạch của đế mạch. Nhưng huyết mạch quân gia ta không chỉ đơn giản là huyết mạch của đế mạch như vậy. Nếu là bất kỳ thái cổ thế gia nào khác tiếp nhận lời nguyền ách hỏa của trung cực ách hỏa, chắc chắn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, cho dù có bao nhiêu tộc nhân, đều phải chết hết, cả tộc toàn diệt. Nhưng rơi vào quân gia lại chỉ là mang đến một chút ảnh hưởng, cũng không tính là đặc biệt chí mạng. Làm sao có thể, trung cực ách hỏa cũng ngây ra, lời nguyền ách hỏa của hắn ta, hủy diệt thái cổ thế gia chỉ giống như chơi đùa. Nhưng quân gia, lại không có nhiều người bị chết. Nếu chỉ dựa vào một lời nguyền rủa của ngươi mà có thể hủy diệt quân gia ta, vậy quân gia ta có tư cách gì mà đứng sừng sững vạn cổ tuế nguyệt? Từ đầu đến cuối quân Tiêu Dao đều không lo lắng về lời nguyền rủa này. Trong cơ thể hắn đang chảy sức mạnh của thượng thương hắc huyết. Đối với quân Tiêu Dao, lời nguyền ách họa này không có chút xíu ảnh hưởng nào cả, hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến. Trung cực ách họa đã nguyền rủa sai đối tượng rồi. Huyết thống của tiên, thật đáng hận. Trung cực ách họa không cam lòng run rẩy. Sắp kết thúc rồi. Pháp thân thần linh của quân Tiêu, mũi kiếm nâng lên, sức mạnh vô tận mênh mông hội tụ. Pháp thân thần linh, nghiêng một kiếm này đi. Trảm ách họa, kiếm mang sáng chói, ánh sáng vạn thế, mạnh như ách họa mà cuối cùng cũng bị vỡ vụn, bắt đầu giải thể. Mặc dù ta bị diệt, nhưng ách họa thực sự, hắc ám thực sự, sẽ không tiêu vong. Khi một sợi hắc ám đó, một lần nữa từ đầu nguồn trở về, mọi thế giới đều sẽ bị chôn vùi. Thiên khải tận thế, cũng không chỉ có ta. Trung cực ách họa phát ra tiếng gào thét cuối cùng, sau đó tất cả thân thể tàn phế, đều bị tam thế đồng quan cuốn vào trong đó. Trong chốc lát, trong tam thế đồng quan truyền đến tiếng vang như sấm rền. Trung cực ách họa bị phân giải, luyện hóa, hoàn toàn chấn diệt, tiêu tán ở thế gian. Thiên địa, yên tĩnh như cũ, tất cả đều kết thúc rồi. Kiếp số của ách họa dị vực đến đây kết thúc, pháp thân thần linh cao vạn trượng, ánh sáng cũng vô cùng ảm đạm. Đối chiến với trung cực ách họa, năng lượng tiêu hao quá lớn, tất cả sức mạnh tín ngưỡng đều tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, pháp thân thần linh lặng quay về bên trong vũ trụ bên trong cơ thể quân Tiêu Dao. Chỉ còn lại quân Tiêu Dao, áo trắng phần phật, đứng sừng sững trong vũ trụ của sự tàn phá vô tận. Giờ phút này, tất cả sinh linh hai giới đều tập trung vào thân ảnh áo trắng đang đứng sừng sững kia. Giống như là một vị vua trẻ tuổi, ai có thể nghĩ tới, trung cực ách họa sẽ dùng loại phương thức này để kết thúc. Mạnh như tổ tiên quân gia mà cũng chỉ có thể trấn phong trung cực ách họa, chứ không cách nào hoàn toàn hủy diệt được. Nhưng hiện tại, trung cực ách họa vô địch vạn cổ lại vẫn diệt trong tay một vị chí tôn trẻ tuổi. Có thể nói, đây là điều mà toàn bộ sinh linh hai giới đều không thể đoán được. Thậm chí hiện tại, toàn bộ biên hoang là một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Thần tử quân gia, trấn sát trung cực ách họa rồi sao? Có tu sĩ tiên vực sắc mặt có chút ngây ngốc, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Không sai, là trấn sát ách họa, chứ không phải là trấn phong, từ nay về sau dị vực hoàn toàn không còn trung cực ách họa nữa, đại kiếp đã trừ. Bất giác vô số tu sĩ của tiên vực đã kịp phản ứng lại. Sau đó là những tiếng kêu gào vui mừng lay động cả trời đất. Mạch thượng nhân như ngọc, thần tử thế vô song, thần tử quân gia, cứu vớt cửu thiên tiên vực ta. Quân Tiêu Dao, mãi mãi là thần, những tiếng gầm vô tận rung chuyển hoàn vũ, lật ngược bầu trời. Tất cả mọi người đều có phản ứng lại, vui sướng đến gần như điên cuồng. Ha ha ha ha, Tiêu Dao quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất thế, ai nấy đều tỏa sáng mấy trăm năm. Sau này, vạn năm quân gia ta, duy chỉ có một mình Tiêu Dao, độc lĩnh phong tao. Một đám trưởng lão, lão tổ, cổ tổ quân gia, đều cười sảng khoái. Quân gia chúng lời nguyền ách họa thì sao chứ? Chỉ cần quân Tiêu Dao trưởng thành, quân gia liền có thể kéo dài tộc vận vạn thế. Vô số tu sĩ tiên vực, đều mang theo ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái. Rất nhiều thiên kiêu khác cũng vậy, còn những thiên kiêu của các thế lực đối lập với quân gia và quân Tiêu Dao, sắc mặt ai nấy đều vô cùng phức tạp, mang theo vẻ bất đắc dĩ. Còn các nữ tu sĩ của tiên vực, tất cả đều điên rồi. Loại cuồng nhiệt đó, đã không thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Tiêu Dao ca ca, nét mặt Khương Lạc Ly tươi cười sán lạn, lộ ra răng mèo óng ánh, trong mắt lóe lên cả sự vui mừng và lệ quang. Không cách nào tưởng tượng được hiện giờ nàng vui sướng như thế nào. Ý trung nhân trong lòng mình, là anh hùng cái thế cứu vớt tiên vực, vạn cổ đến nay, ai có thể khiến vạn linh tiên vực tôn sùng, triều bái. Trừ quân vô hối ra, chỉ có Tiêu Dao. Chuyện này sao có thể, so với tiếng reo hò vui sướng ầm trời bên phía tiên vực. Vô số sinh linh dị vực, sắc mặt trắng bệch, không cách nào tin được. Dù là bất hủ chi vương thì cơ thể cũng không ngừng run rẩy, lung lay sắp đổ, không thể tin được. Vô thượng ách họa vĩ đại của dị vực bọn họ, lại bị hủy diệt bởi một vị thiên kiêu trẻ tuổi của tiên vực. Mặc dù trong đó có rất nhiều nguyên, nhưng nơi khởi phát tất cả những thứ này nguyên nhân này, đều là bởi vì quân Tiêu Dao. Chương 1462 lễ gặp mặt của quân vô hối. Chương 1462 lễ gặp mặt của quân vô hối. Mới chí tôn cảnh mà đã có rất nhiều thủ đoạn có thể trấn sát ách họa nếu như sau này trưởng thành. T, rất nhiều bất hủ chi vương của dị vực nghĩ tới điều này thì trong lòng đều lạnh toát. Dựa vào thiên tư của quân Tiêu Dao, đừng nói là đạt tới cảnh giới chí cao, dù chỉ đột phá đến chuẩn đế cũng sẽ đều là mối uy hiếp lớn. Nếu như chứng đạo thành đế, vậy sẽ càng là mối họa lớn của dị vực. Điều quan trọng nhất chính là, không chỉ có thực lực và thủ đoạn, tâm cơ và lòng dạ Quân Tiêu Dao còn sâu như vậy. Hóa thành hỗn độn thể, lừa dối tất cả mọi người ở dị vực. Một thiên kiêu tuyệt đại dị số hội tụ đủ cả thiên phú, thực lực, trí tuệ. Chắc chắn sẽ là ác mộng của dị vực. Không được, nhất định phải trừ bỏ hắn. Chư vương đế tộc trung cực, lộ ra sát ý ngút trời. Bởi vì Quân Tiêu Dao diệt ách hỏa, các cổ tổ cấp bậc thiên tai của trung cực đế tộc bọn họ, khó mà thức tỉnh trong khoảng thời gian ngắn được. Có thể nói, trung cực ách hỏa vẫn diệt, có ảnh hưởng quá lớn đối với dị vực. Khiến cho nguyên khí dị vực đại thương, khí thế hừng hực như lửa, hoàn toàn bị đè ép xuống. Trong thời gian ngắn, dị vực khó mà tạo ra uy hiếp gì lớn cho tiên vực được. Các ngươi đang âm mưu ý đồ xấu gì, trận chiến này còn chưa kết thúc. Thần Vũ Đại Đế cười sang sảng, tâm tình vô cùng tốt, trực tiếp xuất thủ. Bọn họ không thể nào để chư vương dị vực trở lại dị vực được, đi đối phó với đám người Quân Tiêu Dao, Quân Vô Hối được. Hai giới lại lần nữa bộc phát đại chiến, nhưng lần này, khí thế của tiên vực như hồng, hoàn toàn không suy tàn như trước đó. Còn sinh linh dị vực vốn vẫn hiếu chiến, lại trở nên không có chút chiến ý nào nữa. Ở vô thiên ám giới, tất cả trở nên yên ắng, tam thế đồng quan trôi nổi ở trong hư không, Quân Tiêu Dao vẫy tay một cái, thu hồi nó lại. Hắn lập tức cảm thấy, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ở bên trong tam thế đồng quan. À, chẳng lẽ là năng lượng còn sót lại sau khi chấn sát luyện hóa ách hỏa? Quân Tiêu Dao nhíu mày, nhưng như vậy cũng tốt, vừa vặn mang đến tài nguyên tu luyện cho Quân Tiêu Dao. Cho dù trung cực ách hỏa chết rồi, cũng phải ép khô giá trị cuối cùng của nó. Hoàn toàn diệt sát trung cực ách hỏa, Quân Tiêu Dao cũng thở phào một hơi. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng, dù sao đại kiếp thực sự, cũng không phải chỉ do riêng một trung cực ách hỏa mang tới. Bốn kiếp nạn của tận thế, ôn dịch, nạn đói, chiến tranh, tử vong. Trung cực ách hỏa, chẳng qua là một trong số đó. Nói cách khác, sau này có khả năng sẽ còn có thứ khủng bố hơn nữa xuất hiện. Điều khiến Quân Tiêu Dao để ý, là cảnh tượng xuất hiện khi dung hợp thượng thương hắc huyết. Một đạo ma ảnh hắc ám, ngồi trên vương tọa của băng lãnh tử tịch vĩnh hằng. Nếu quả thật giống như Quân Tiêu Dao suy nghĩ, trung cực ách hỏa, chẳng qua chỉ là một con mắt của ma ảnh hắc ám đó. Vậy thì rõ ràng không cách nào tưởng tượng được, tồn tại này kinh khủng đến mức độ nào. Tiêu Dao, mặc dù phụ thân có kỳ vọng rất lớn ở con, nhưng biểu hiện của con vẫn khiến phụ thân vô cùng vui mừng. Quân Vô Hối đi đến bên cạnh Quân Tiêu, mặc dù áo trắng trên người nhuốm máu, nhưng lại không thay đổi phong thái thần vương phong thần vĩ ngạn của ông ấy. Trước đó mặc dù phụ tử đã gặp nhau, nhưng bởi vì ách họa nên không có thời gian hàn huyên. Hiện tại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, Quân Vô Hối vô cùng kiêu ngạo và tự hào, còn vui hơn cả việc tự tay mình chém chết ách họa. Con phải vận dụng rất nhiều thủ đoạn, phụ thân mới thật sự là anh hùng. Quân Tiêu Dao chân thành nói, hoàn toàn chính xác, cho dù là tín ngưỡng chi trùng lột xác ra pháp thân thần linh, còn có tam thế đồng quan, thượng thương hắc huyết. Đều là đồ vật mà Quân Tiêu Dao có được khi đăng nhập, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Mà Quân Vô Hối, vẫn luôn dựa vào chính mình, nhất khí hóa tam thanh, trấn áp tam đại cấm địa. Vì thế đối với Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao vẫn phát ra sự sùng kính từ nội tâm. Tiêu Dao, ta thực sự có lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha với con, thẹn với con và mẫu thân của con. Ánh mắt Quân Vô Hối lộ ra vẻ áy náy, ông ấy chính là tín ngưỡng, là anh hùng trong mắt thế nhân. Nhưng lại vẫn cứ thẹn với người nhà của mình, từ xưa việc nhà việc nước khó mà vẹn toàn. Phụ thân, con và mẫu thân chưa từng trách người, mà vẫn luôn tự hào về người. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn là người xuyên Việt, vốn dĩ không có tính tình trẻ con, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà để ý. Ánh mắt Quân Vô Hối lộ ra vẻ vui mừng, đại trưởng phu có vợ con như thế, may mắn biết bao. Suýt nữa quên mất, đây là lần gặp mặt đầu tiên của vi phu và con, cái này xem như lễ gặp mặt đi. Quân Vô Hối tâm niệm vừa động, nơi xa, một con chim nhỏ màu xanh, vỗ cánh bay tới. Ánh mắt mang theo sự kinh hoàng, Quân Tiêu Dao nhìn một cái, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau khi phát giác được khí tức chuẩn bất hủ. Trên mặt cũng hơi lộ ra tia kinh ngạc, là, Phù Phong Vương, Quân Tiêu Dao có chút ngây ngốc, dị thể của Phù Phong Vương, chính là thái cổ dị chủng, thanh thiên đại bàng. Nhưng dù thế nào, cũng không thể có liên tưởng gì với con chim nhỏ màu xanh trước mặt này được, hoàn toàn không chút hài hòa. Phù Phong Vương, cũng chính là chim nhỏ màu xanh này, bay đến bên người Quân Tiêu Dao, cũng có chút xấu hổ, tâm tình vô cùng phức tạp. Khi ở chiến thần học phủ, trong mắt hắn ta Quân Tiêu Dao hoàn toàn chỉ là một kẻ như run rế. Một ngón tay liền có thể nghiền chết, nhưng bây giờ, Phù Phong Vương hoàn toàn không ngờ rằng. Quân Tiêu Dao có một phụ thân trâu bò như vậy thì cũng thôi đi. Bản thân hắn lại cũng trâu bò như vậy, trực tiếp tiêu diệt trung cực ách hỏa. Chương 1463 nhất khí hóa tam thanh. Chương 1463 nhất khí hóa tam thanh. Phù Phong Vương, biệt lai vô dạng. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, nhìn Phù Phong Vương. Mỗi thời mỗi khác, ai có thể nghĩ tới cục diện hiện tại sẽ như thế này. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ, thì ra Quân Vô Hối vẫn luôn ẩn thân tại Chiến Thần Học Phủ. Từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát hắn. Còn về tất cả những việc mà Phù Phong Vương làm, hiển nhiên cũng là bị Quân Vô Hối để ý đến. Vì thế mới trấn áp nó. Đúng rồi, phụ thân, thần Ngao Vương của Chiến Thần Học Phủ là... Quân Tiêu Dao hiếu kỳ nói. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu ra, tại sao thần Ngao Vương lại giúp đỡ hắn như vậy. Thì ra phía sau đều do Quân Vô Hối sai xử. Thần Ngao Vương từng gặp khó khăn ở một nơi cấm địa, được Viễn Tổ Khí Thiên Đế cứu, sau đó vẫn luôn tiềm phục ở dị vực. Quân Vô Hối nói, thì ra là một nhân vật ở cùng thời đại với Viễn Tổ. Quân Tiêu Dao giật mình, nhưng bối phận tư lịch của thần Ngao Vương ở nơi đó. Ở dị vực ông ta chắc cũng là lão cổ đồng, tồn tại hóa thạch sống. Vi phụ đã bố trí cấm chế trong cơ thể ông ta, còn chỉ cần thôi động huyết mạch quân gia, lập tức có thể khống chế sinh tử của ông ta. Mặc dù gã chỉ là một tôn chuẩn bất hủ, nhưng lấy ra làm tọa kỵ cũng không tệ. Quân Vô Hối nói, nghe thấy lời này, trái tim Phù Phong Vương không ngừng run rẩy. Đường đường chuẩn bất hủ, mà lại bị xem như tọa kỵ. Hơn nữa còn là trở thành tọa kỵ của Quân Tiêu Dao từng bị gã coi là sâu kiến. Ai có thể chấp nhận được điều này, nhưng mà phản kháng có tác dụng gì không? Cuối cùng cũng chỉ có một con đường là chết. Đối Quân Vô Hối và Quân Tiêu Dao sẽ không có chút tổn thất tọa kỵ của Quân Tiêu Dao, nhiều nhất chỉ là thiếu một cái tọa kỵ. Nhưng gã sẽ phải mất mạng đấy. Phù Phong Vương rất thức thời, cũng rất biết sợ. Gã rất trân quý tính mạng của bản thân, không muốn chết đi như thế. Ngươi bây giờ còn có ý nghĩ sâu đối với Tương Linh không? Quân Tiêu Dao nhìn Phù Phong Vương, giọng mang theo sự nghiền ngẫm. Không dám, Phù Phong Vương cúi đầu. Gã tuy là chuẩn bất hủ, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao có thể diệt sát trung cực ách hỏa, cũng không có chút dũng khí đối kháng nào. Sinh mệnh của ngươi nằm trong tay ta, nếu thành thật thì còn có thể giữ được mạng sống. Giọng nói của Quân Tiêu Dao nhàn nhạt. Vâng, Phù Phong Vương hoàn toàn biết sợ. Sau đó Quân Vô xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Quân Tiêu Dao. Phụ thân, đây là... Quân Tiêu Dao nhìn về phía ngọc giản kia. Đây là nhất khí hóa tam thanh chi pháp, cũng coi như là lễ vật vi phụ cho ngươi. Quân Vô Hối nói. Thần sắc Quân Tiêu Dao chấn động, nhất khí hóa tam thanh, có thể phân hóa ba thân. Quan trọng nhất chính là, mỗi một thân, đều có thực lực không kém gì chủ thân. Điều này sao mà nghịch thiên, cũng có nghĩa là nhất khí hóa tam thanh, tuyệt đối là bí pháp thần thông chí cao. Dù ở quân gia, cũng không có mấy người có thể nắm giữ. Quân Vô Hối lại không chút do dự giao cho hắn. Cảm ơn phụ thân, Quân Tiêu Dao nhận lấy. Phụ tử chúng ta, sao phải nói cảm ơn? Quân Vô Hối cười nói. Đúng rồi. Phụ thân, người đến dị vực, hẳn là còn vì nguyên nhân khác, là vì Chu Tiên Kiếm sao? Quân Tiêu Dao đưa Chu Tiên Kiếm ra, sau đó giao cho Quân Vô Hối. Chu Tiên Kiếm là tiên khí của quân gia, dù là rơi vào Quân Tiêu Dao, dựa vào thực lực hiện tại của bản thân hắn, cũng chưa thể phát huy hết sức mạnh của Chu Tiên Kiếm. Chỉ bằng giao cho Quân Vô Hối, Quân Vô Hối cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Đúng vật, vì phụ tạm thời cần Chu Tiên Kiếm, nhưng yên tâm, chờ sau khi con trưởng thành. Có thể phát huy uy lực tiên khí, vi phụ sẽ giao Chu Tiên Tứ Kiếm giao cả cho con. Quân Vô Hối nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, quả nhiên như hắn dự liệu, Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Kiếm chỉ là một trong số đó. Nội tình quân gia, thật đúng là thâm bất khả chắc. Nhưng nghe hàm nghĩa trong lời nói của Quân Vô Hối, có vẻ như ba thanh kiếm khác, cũng không ở trong quân gia. Được, mặc dù trung cực ách hỏa đã diệt, nhưng thân phận của con cũng bị bại lộ, vẫn nên mau chóng về tiên vực đi. Quân Vô Hối nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó nhìn về Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu ở một bên khác. Đa tạ, Quân Tiêu Dao chân thành nói, ngươi nên đa tạ vị kia. Tuyệt đại dung nhan Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu rất bình tĩnh, giọng nói cũng nhất quán lãnh đạm. Nhưng trong đó cũng có chút hương vị của một nữ vương ngạo kiều. Tiền bối cùng tiêu diệt ách hỏa với bọn ta, nếu vẫn còn tiếp tục ở lại dị vực, chắc hẳn sẽ bị người khác nhầm vào. Quân Tiêu Dao nói, nghe thấy lời này, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, nàng đã sớm nghĩ đến điểm này. Đây là cái giá mà nàng nhất định phải trả khi cứu Quân Tiêu Dao. Không biết tiền bối có bằng lòng chuyển cả gia tộc nhập vào tiên vực không, có quân gia ta ở đó sẽ không có bất kỳ người nào có thể nhầm vào Bỉ Ngạn nhất tộc được. Quân Tiêu Dao chân thành mời, thực lực của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thâm sâu khó dò, nếu có thể lôi kéo, chắc chắn sẽ là chiến lược chí cao. Hơn nữa vốn dĩ tộc nhân của Bỉ Ngạn nhất tộc cũng thưa thớt, vì thế việc cả tộc di chuyển cũng không tính là khó khăn. Ân tình tương trợ của đạo hữu, Quân Mỗ ghi nhớ trong lòng, nếu đến tiên vực, Quân gia tất bảo hộ Bỉ Ngạn nhất tộc bình an. Quân Vô Hối cũng mở miệng nói, thôi được, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thở dài. Mặc dù Bỉ Ngạn nhất tộc là bất hủ đế tộc của dị vực, nhưng thực ra cũng không có quan hệ quá sâu với dị vực. Sau khi Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đồng ý, Quân Tiêu Dao cũng yên lòng. Nếu Bỉ Ngạn nhất tộc liên minh với Quân Đế Đình, vậy thì thực lực của Quân Đế Đình chắc chắn sẽ tăng vọt. Chưa nói đến việc có thể cùng sánh vai với Quân gia. Ít nhất cũng vượt xa thế lực bất hủ thông thường, mà đúng lúc này, ở nơi xa trên không có khí tức bất hủ lướt đến. Đó là Thần Ngao Vương và Cửu Vĩ Vương, những bất hủ chi vương cùng bọn họ chiến đấu, khi nhìn thấy Trung Cực Ách Hỏa vẫn diệt, đã sớm chạy xa rồi. Đại nhân và công tử, quả nhiên khiến người khác khâm phục. Thần Ngao Vương cảm thán không thôi, trước đó trong lòng gã, chỉ có ân nhân của gã là Quân Khí Thiên mới là anh hùng vạn cổ. Hiện tại, biểu hiện của Quân Vô Hối và Quân Tiêu Dao cũng khiến gã phải lau mắt mà nhìn, bội phục không thôi. Một bên khác, Cửu Vĩ Vương Đát Phi, thân thể mềm mại bao phủ trong quang hoa, chín cái đuôi cáo mềm mại như tuyết trắng ở phía sau đang ngúng nguẩy. Sự xinh đẹp vô hạn của nàng, mang theo tuyệt thế vũ mị, phong thái động lòng người. Chương 1464 Lời thỉnh cầu của Đát Phi. Chương 1464 Lời thỉnh cầu của Đát Phi. Quân Tiêu Dao, thân phận và thực lực của ngươi quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Đát Phi, cũng không gọi Quân Tiêu Dao tiểu hữu hoặc là chàng trai nữa. Một người có thể trấn sát Trung Cực Ách Hỏa, cho dù là thông qua các loại thủ đoạn pháp thân thần linh, cũng đủ để khiến bất hủ chi vương phải dè chừng. Trước kia là do Quân Mỗ che giấu thân phận, hy vọng Đát Phi tiền bối đừng trách, lần này cũng đa tạ tiền bối đã đồng ý tuân thủ lời giao hẹn. Quân Tiêu Dao cũng chắp tay hướng về Đát Phi. Đát Phi có thể tuân thủ lời hứa hẹn mà xuất thủ, đã là việc nằm ngoài dự liệu của hắn. Ta làm như vậy không phải là vì ngươi, mà là vì lời giao hẹn, Đồ Sơn đế tộc ta chưa từng nuốt lời. Đát Phi khanh khách một tiếng, chẳng phải tiền bối cũng có dự định đi tiên vực chơi sao? Quân Tiêu Dao lại bắt đầu mời, nhưng mà, Đát Phi lại hơi lắc đầu nói, tộc ta thì không được, mặc dù ta giúp ngươi một lần, nhưng chỉ là bởi vì một nhân tình thôi. Sau khi Ách Hỏa hủy diệt, cũng sẽ không có đế tộc nào ra tay với Đồ Sơn đế tộc ta, tốn công mà không có kết quả. Đát Phi từ chối, nhưng ngẫm lại cũng đúng, Đát Phi và Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu có bản chất khác nhau. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hoàn toàn đứng ở phía Quân Tiêu Dao. Sau này chắc chắn sẽ bị đế tộc dị vực nhầm vào. Mà Đát Phi, chỉ vì hoàn thành một lời hứa hẹn mà thôi, chỉ ít còn có lý do ra tay thích hợp. Vậy thì thật đáng tiếc, Quân Tiêu Dao than nhỏ. Đúng vậy a, bây giờ năm công chúa của tộc ta, còn không biết phải làm như thế nào đây, dù sao đều cùng ngươi động phòng rồi. Đát Phi cười nói, khục, Quân Tiêu Dao vội ho một tiếng, có chút xấu hổ. Đối với năm người đẹp Đồ Sơn, hắn chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Đát Phi bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Quân Tiêu Dao, có một việc, không biết ngươi có thể đồng ý hay không. Tiền bối mời nói, Quân Tiêu Dao nói, một vị bất hủ chi vương, mà lại thỉnh cầu với hắn, điều này nằm ngoài dự liệu của Quân Tiêu Dao. Nếu như, ta nói là nếu như, sau này ngươi thật sự có thể quét sạch toàn bộ giới ta, hy vọng ngươi có thể buông tha Đồ Sơn đế tộc. Giọng nói của Đát Phi rất chân thành, Quân Tiêu Dao, quả thực là tồn tại yêu nghiệt nhất mà bà ấy từng gặp. Một dị số không thể dùng lời nào để hình dung được. Nếu như nói những người khác có thể hủy diệt dị vực, Đát Phi nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng nếu đổi lại là Quân Tiêu Dao, bà ấy sẽ cho rằng thật sự sẽ có khả năng đó. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lại lắc đầu cười nói, tiền bối nói đùa rồi, ta và Đồ Sơn đế tộc cũng coi là có một phần thiện duyên, năm người đẹp Đồ Sơn cũng đều là bằng hữu của ta. Sau này, cho dù thế nào thì Đồ Sơn đế tộc đều sẽ không việc gì. Vậy xin đa tạ. Dung nhan tuyệt thế vũ mị của Cửu Vĩ Vương Đát Phi, lộ ra nụ cười khuynh thành, như ẩn như hiện trong ánh sáng. Bà ta uốn éo cơ thể đến phía trước Quân Tiêu Dao, sau đó duỗi tay ngọc ra và sờ lên mặt Quân Tiêu Dao một cái. Sau đó quay người, phá vỡ không gian rời đi, lưu lại tiếng cười nói thánh thoát như chuông bạc. Thật đáng tiếc, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, nếu như sớm hơn hàng ngàn hàng vạn năm trước, bản vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Tiêu Dao im lặng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy từng tia rét lạnh, đến từ Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu khuynh thế tuyệt mỹ. Mụ hồ ly lẳng lơ đó, tính tình quả nhiên không thay đổi. Sắc mặt của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu lạnh như băng. Đối với thái độ của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, Quân Tiêu Dao rất thức thời giữ vững trầm mặc. Mà lúc này, Tô Hồng Y cũng tới, Thần Nhạc thì có chút sợ hãi ở phía sau quan sát. Hồng Y, theo ta về tiên vực, Quân Tiêu Dao nói, vâng, công tử, Tô Hồng Y gật đầu chắc nịch, Quân Tiêu Dao ở đâu? Nàng sẽ ở đó. Về phần đám người Huyền Nguyệt, Phi Tinh Tuyết, Thác Bạt Vũ của Chiến Thần Học Phủ. Chắc hẳn Lạc Tương Linh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Năng lực của nàng rất mạnh. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Thần Nhạc. Trong lòng Thần Nhạc căng thẳng, trong biểu lộ phức tạp mang theo sự thấp thỏm. Hiện tại coi như nàng đã hiểu, vốn dĩ Quân Tiêu Dao cũng không phải là đệ nhất vương thực thụ. Nhưng bấy lâu nay tiếp xúc, bây giờ Thần Nhạc mới phát hiện. Điều khiến nàng vừa ý, có lẽ không phải thân phận đệ nhất vương của Quân Tiêu Dao, mà là bản thân hắn. Nàng đi đi, ta không giết nàng. Giọng nói Quân Tiêu Dao nhàn nhạt, ngay cả Trung Cực Ách Hỏa đều đã hủy diệt rồi. Một diệt thế vương giả như Thần Nhạc, hiển nhiên sẽ không thể tạo ra được uy hiếp gì cả. Nhìn lại những việc lúc trước Thần Nhạc từng giúp đỡ hắn, cùng với việc cung cấp tình báo, hắn quyết định không giết Thần Nhạc. Thần Nhạc cắn chặt môi đỏ, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nghe thấy câu nói nhàn nhạt đó của Quân Tiêu Dao, nàng có loại cảm giác muốn khóc. Thần Nhạc rời đi mà không quay đầu lại, không muốn để cho Quân Tiêu Dao thấy được nàng đang khóc. Ngươi quả thực thích khiến người khác đau lòng, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nhàn nhạt nói. Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, nói đây cũng là đang giúp nàng ấy, dù sao nàng ấy cũng không thể vứt bỏ gia tộc của mình được, nếu liên quan đến ta quá nhiều cũng không tốt cho nàng ấy. Sau đó, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng phá không rời đi. Nàng muốn đi chỉnh đốn Bỉ Ngạn nhất tộc, muốn di chuyển cả tộc. Tiếp theo, mọi việc cũng đi đến hồi kết rồi. Sáu diệt thế cấm khí, Đại Hắc Thiên Chi Kính, Quân Tiêu Dao vẫn đưa cho Tô Hồng Y. Lúc Thần Nhạc rời đi, ngay cả Ma Đao Thiên Khốc cũng không mang đi. Rõ ràng là sau khi Trung Cực Ách Hỏa bị hủy diệt, cái gọi là Thiên Mệnh Lục Vương diệt thế cũng lập tức không tồn tại nữa. Thần Nhạc tự nhiên cũng không cần nhận thân phận diệt thế vương giả nữa. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, sau đó ném cả năm cấm khí diệt thế vào bên trong Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh để luyện hóa. Thần Khấp Chiến Kích mặc dù dùng tiện tay, nhưng lại cần hấp thu sức mạnh huyết mạch của hắn. Hơn nữa có Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh và Đại La Kiếm Thai, Quân Tiêu Dao cũng không cần những binh khí khác. Sau khi năm kiện cấm khí diệt thế được ném vào, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh ba chân hai tay nặng nề như núi, cũng bắt đầu luyện hóa. Hai kiện binh khí này đều có thể trưởng thành cùng Quân Tiêu Dao. Được rồi, Tiêu Dao, việc này không nên chậm trễ, ta đưa con rời khỏi dị vực. Quân Vô Hối nhấc bàn tay, phá vỡ hư không, xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Vậy phụ thân thì sao? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Quân Vô Hối. Ông ấy nói đưa Quân Tiêu Dao trở lại tiên vực, như vậy hiển nhiên chính ông ấy cũng sẽ không trở lại tiên vực. Ta còn có chuyện phải giải quyết, nên cần phải đi tiếp. Ngoài ra, mặc dù Ách Hỏa đã bị diệt nhưng đại kiếp vẫn chưa chấm dứt, đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Rất có thể, náo động lớn hơn nữa còn ở phía sau, vi phụ cần trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ các ngươi, bảo hộ quân gia và vạn linh tiên vực. Chương 1465 Vương giả trở về, Quân Lâm tiên vực. Chương 1465 Vương giả trở về, Quân Lâm tiên vực. Ánh mắt Quân Vô Hối kiên nghị, không dao động, quân tử lập mệnh, cả đời không hối hận, là lời dân cũng là tín ngưỡng mà ông ấy kiên định cả đời. Quân Tiêu Dao nghe vậy, biểu lộ cũng ngưng trọng, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến một góc của mảnh vỡ tương lai mà trước đó hắn từng nhìn thấy khi ngưng tụ nguyên thần tam thế. Thiên địa náo động, chư thiên đại kiếp, chuẩn đế phơi thây vũ trụ, chúng sinh hội tụ thành huyết hà. Khương Thánh Y mang theo nét mặt thê mỹ ngắm nhìn hắn, tự tay móc ra trái tim của mình. Chẳng lẽ đó cũng không phải là tâm ma, mà là báo hiệu đại kiếp thực sự. Mà phụ thân của mình, nghe hàm nghĩa trong lời nói của ông ấy, giống như là muốn đi chứng đạo vậy. Khó có thể tưởng tượng được, Quân Vô Hối vốn đã vô cùng mạnh rồi, nếu chứng đạo, sẽ mạnh đến mức độ nào. Phụ thân, dựa vào thiên phú của ngài, hẳn là đã sớm có thể chứng đạo rồi. Quân Tiêu Dao đưa ra nghi vấn, không thể nghi ngờ thiên tư của Quân Vô Hối vô cùng yêu nghiệt. Nhưng ông ấy lại chưa từng chứng đạo. Quân Vô Hối cười nói, đối với ta chứng đạo quả thực không phải việc khó. Nhưng đại đế cũng không phải là điểm cuối cùng của ta, mà là điểm xuất phát. Ta không chứng đạo thì thôi, nếu chứng đạo, thì phải vượt qua người xưa, chỉ ít, không thể yếu hơn so với tổ tiên xa được. Quân Vô Hối nhắc đến điều này, trong mắt mới biểu lộ ra một chút sự kiêu ngạo và phong mang của thần vương. Ông ấy đã từng nói một câu, không cần tìm kiếm viễn tổ, ông ấy sẽ vượt qua cả viễn tổ. Mục tiêu của con cũng như vậy. Quân Tiêu Dao cười một tiếng, vậy thì tốt, vi phụ sẽ chờ tới lúc con vượt qua được ta. Ánh mắt Quân Vô Hối lộ sự vui mừng, sau khi hàn huyên, chim nhỏ màu xanh, cũng chính là Phù Phong Vương, đón gió căng phồng lên, hóa thành thanh thiên đại bàng. Đôi cánh như đám mây che trời, khi nó vỗ cánh, không gian như bị đánh nứt, chấn động kịch liệt. Mặc dù khi ở trước mặt phụ tử quân gia, Phù Phong Vương rất sợ hãi. Nhưng dù sao gã cũng là một chuẩn bất hủ, khí thế và thực lực rất cường đại. Quân Tiêu Dao mang theo Tô Hồng Y, một cước đạp trên đỉnh đầu thanh thiên đại bàng. Về phần những thân tín vẫn đang ở chiến thần học phủ như Huyền Nguyệt, Phi Tinh Tuyết, Thác Bạt Vũ. Quân Tiêu Giao tin rằng, Lạc Tương Linh nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa, đưa bọn họ đến tiên vực. Công tử, để lão hộ tống ngươi về tiên vực, Thần Ngao Vương chủ động nói. Trung cực ách hỏa đã hủy diệt, thân phận của hắn cũng đã bại lộ, nếu vẫn ở lại dị vực cũng không còn ý nghĩa gì nữa.